Xin kính chào quý vị thính giả thân mến. Chào mừng quay trở lại với kênh Kể Chuyện Cõi Âm. Mình là Thiên Vân. Hôm nay mình sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện tâm linh của tác giả Mai Hạ. Quý vị hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận khi nghe truyện quý vị nhé. Sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện. Vậy là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã trôi qua. Khánh Vy đã hết mình vượt qua vũ môn để đến với ngôi trường đại học mơ ước. Cầm giấy báo nhập học trên tay, cô vui đến rơi cả nước mắt. Bố mẹ cũng vui mừng mà nhảy dựng lên như những đứa trẻ được quà. Con gái bố đúng là giỏi mà. Bố cô nắm chặt lấy tay con, mắt rực lên sung sướng. Đoạn ông quay sang vợ mình bảo: "Tí bà Nhớ ra ngoài chợ mua đồ ăn về ăn mừng nha." Mẹ Khánh Vy gật đầu lia lịa, bà đi chợ mà tâm hồn cứ như trên mây. Vốn biết với số điểm gần như tuyệt đối của con gái sẽ chẳng có gì là khó khăn để nhập học một trường danh tiếng, nhưng ở vùng quê nghèo nàn này, nó chẳng khác nào là tin trúng số độc đắc cả. Bà đi chợ mà miệng lúc nào cũng cười tươi rói. Đi đến đâu, bà cũng nói về con gái của mình như một niềm tự hào. Những người nghe bà kể, có người vui, lại có kẻ ghen ghét. Nhưng chung quy, ai nấy đều rất vui cho gia đình bà. Việc Khánh Vy đổ vào trường đại học danh tiếng không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là của làng, của xã. Bởi lẽ nơi đây từ trước đến nay, thanh niên học xong đều đi làm kiếm tiền hoặc cùng lắm là học đại học. Với số điểm cao ngất của mình, Khánh Vy không chỉ nhận được sự khen ngợi của người thân, bạn bè và thầy cô mà còn được huyện cấp học bổng như lời động viên cô gái nhỏ trong con đường tri thức sắp tới. Gia đình Khánh Vy cũng không phải giàu có, nhưng nói chung là đủ ăn đủ mặc. Cũng có chút dư giả để gửi con ngày lên đường. Vì lên thành phố với tâm thế hứng khởi và lời chúc tụng của người làng, mẹ cô nhìn con bước lên xe mà không kìm được nước mắt. "Nhớ đi cẩn thận nghe con." Khánh Vy nhìn qua cửa sổ, tay vẫy chào và nở một nụ cười thật tươi. "Bố mẹ và mọi người yên tâm, con sẽ cố gắng hết mình mà." Chiếc xe phóng đi trong sự mong chờ của mọi người và chở trên mình khát vọng của tuổi trẻ. Lên đến nơi, Vy được anh họ của mình đến bến xe đón. Vừa nhìn thấy cô, anh Thanh đã nói: "Thế nào cô em, có bị say xe không?" Vy mệt mỏi nhìn người anh thân thiết đã mấy năm không gặp, cô đáp lại nhỏ nhẹ: "Chỉ hơi đau đầu với ê mông thôi anh. Ngồi mãi một chỗ nó ê đến mức không còn cảm giác gì rồi anh ạ." Anh Thanh cười cà cà, nhìn từ trên xuống dưới cô em mình rồi tật lưỡi: "Đây có phải cô em Khánh Vy hổ báo cáo chồn hay đánh anh hồi xưa không vậy? Mà bây giờ ăn nói nhỏ nhẹ ghê nhỉ? Mấy năm không gặp mà ra dáng thiếu nữ quá rồi." Vy trợn mắt, gằn giọng như muốn đe dọa: "Anh đừng có mà nói nhiều, thế anh muốn thế nào? Dịu dàng không muốn chắc lại thích vũ lực đúng không?" Đoạn cố chẹp chẹp miệng ra vẻ mỉa mai: "Anh bận kiếm tiền thì làm gì có thời gian về quê. Có khi chậm thêm mấy năm anh gặp em đang cưới chồng cũng nên." Anh Thành vỗ đùi đen đét, cười lên như được mùa: "Mày có mà chó nó lấy em ạ." "Anh..." Vì không biết nói gì, chỉ biết dí tay vào ông anh họ một cái đau điếng. "Thôi, lên xe đi, nóng quá." Anh Thành vội vàng đổi chủ đề, anh nhanh chóng đưa cô em về phòng trọ của mình. Cũng may là gần đây, nếu không cái mông của Vy lại được phen ê ẩm. Thấy anh Thành dẫn theo cô gái lạ về phòng, bà chủ phòng trọ liền nguýt ngắn nguýt dài, lon ton ra hỏi chuyện. "Này này, anh chị kia, đừng có mà mèo mã gà đồng ở đây nghe chưa?" Vy chưa kịp hiểu chuyện gì, thì anh Thanh đã xô tay giải thích. "Bác ơi, đây là em họ cháu, chứ có phải người yêu đâu." Bây giờ Vi mới hiểu được những gì bà chủ trọ nói. Cô đỏ ửng mặt ngượng ngùng lý nhí. Không phải như những gì bác nghĩ đâu ạ. Bà chủ trọ nghe vậy mới an tâm. Thấy cô gái xinh xắn, bà vừa cười vừa hỏi han. Tân sinh viên đó à, bác lại tưởng thằng Thanh nó dẫn người yêu về. Dạ vâng. Vì lý nhí, cô không giỏi giao tiếp nên thấy người lạ là không biết nói chuyện ra sao. Thế nên nhiều lúc mọi người lại tưởng là cô chảnh. Vì oan ức lắm nhưng cũng không buồn giải thích. Anh Thanh biết bà chủ trọ tốt chuyện, nói chuyện với bà có khi đến tối cũng không xong nên vội nói. Cháu có mảnh tình vắt vai nào đâu mà đòi có người yêu hả bác? Thôi, cháu dẫn em nó lên phòng cho nó nghỉ ngơi đây ạ. Nói đoạn anh đi thẳng. Đằng sau Vi cũng lẻo đẻo theo sau. Căn phòng tuy nhỏ nhưng một người sống thì thoải mái vô cùng. Vi nhìn chiếc điều hòa nằm gọn trên cao, mắt trợn tròn ngạc nhiên. Ôi chao, anh ở nhà trọ mà sang nhỉ? Hẳn điều hòa cơ đó. Vậy mà không gửi tiền về cho bố mẹ. Ở dưới đó nóng nực, chỉ có quạt máy thôi. Anh Thành cười. Anh vừa mới sắm đó, cũng vừa gửi về cho mẹ anh ít rồi. Bây giờ nóng nực không có điều hòa nó khổ lắm, nên cũng cố tích góp mà mua. Đi làm để kiếm tiền hưởng thụ mà. Chứ tiết kiệm mãi thì chỉ tổn hại sức khỏe mình thôi. Vì giờ ngón tay cái ra hiệu đồng tình. Trên đời biết bao người dùng cả cuộc đời làm lụng tích góp mà không dám tiêu pha. Đến lúc đau ốm cũng không dám tiêu một đồng. Cô luôn quan niệm rằng tiết kiệm phải có chừng mực, chứ không phải bán mạng để kiếm tiền rồi lại không dám tiêu. Đến lúc chết đi cũng đâu mang súng âm phủ được cùng. Vì nhanh tay cầm chiếc điều khiển bật điều hòa, thứ không khí mát lạnh phả thẳng vào mặt khiến cô sảng khoái vô cùng. Được một lúc thì anh Thanh đi đâu đó. Trước khi đi anh còn không quên dặn. Ngủ nhớ khóa cửa vào nha, sáng nhưng mà vẫn phải cẩn thận, trên này nhiều thứ nguy hiểm lắm. Anh đi đâu đó? Đi làm chứ đi đâu hả cô nương? Anh Thanh cười rồi đi luôn. Vì cũng nhanh tay khóa chặt cửa lại. Bây giờ chỉ còn cô trong căn phòng mát lạnh. Tiếng điện thoại vang lên liên hồi, khiến cho Vi choàng tỉnh giấc. Hóa ra là mẹ cô gọi. Vừa bắt máy, Vi đã nhận lấy hàng loạt câu hỏi. Con đến nơi chưa? Sao không gọi cho mẹ? Xe có trục trặc gì ạ? Bây giờ Vi mới nhớ ra, trước lúc đi mẹ cô đã dặn, đến nơi thì nhớ gọi điện về. Nhưng với người não cá vàng như cô thì đã quên ngay lập tức. Hoặc là mãi cãi nhau với anh Thanh nên quên bén luôn nhiệm vụ. Biết mẹ đang lo lắng, cô vội nói. Con đến nơi được gần một tiếng rồi mẹ. Con quên gọi chứ không có chuyện gì đâu. Bố mẹ cứ yên tâm nha. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở phào rõ mồn một. Ngay sau đó là những lời trách móc. Bố nhà cô cứ để bố mẹ phải lo lắng mới chịu đó. Thế anh Thanh đâu? Để mẹ nói chuyện. Anh đi làm rồi mẹ. Con đang nằm điều hòa mát lắm nên bố mẹ đừng lo. Mẹ Vi nghe vậy thì lấy làm an tâm. Nói chuyện một lúc thì cô cũng tắt máy. Cô không ngủ nữa mà nhanh tay tra thử những phòng trọ gần khu trường mình học với giá rẻ. Hàng loạt các dãy trọ hiện ra với những mức giá khác nhau. Vì để ý ngay tới một dãy trọ, tuy không gần trường cô như các dãy khác nhưng lại có mức giá rẻ đến bất ngờ. Với những người tỉnh lẻ như cô thì với mức giá này là vô cùng tốt. Vì nhanh chóng ghi chép địa chỉ lại để mai nhờ anh Thanh chở đến nơi xem sao. Sao mày không ở luôn dãy này đi em? Sao mà phải đi kiếm cho khó nhọc? Anh Thanh vừa cởi bỏ bộ đồ tráp, vừa cất tiếng hỏi khi nghe Vi trình bày. Vốn dĩ anh là một công nhân, nhưng đến tối anh tranh thủ chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Vi cười. Ở đây xa trường em quá à, mà giá phòng trọ kia cũng rẻ nữa. Mấy hôm nữa bạn em lên ở cùng hai đứa chia đôi, cũng tiết kiệm được kha khá đó anh. Anh Thành gật gù, ngồi vào mâm cơm mà Vi đã bày sẵn. Biết là anh về muộn nên cô đã lục lọi đồ đạc trong nhà có gì thì nấu đó. Cũng may là sáng anh Thanh đã mua sẵn, nên bữa ăn cũng được coi là đủ. Tối đến, anh Thanh ném cho Vi một cái chăn rồi cười nói, ngủ đất nha em. Anh mơ hả? Vi vừa nói vừa nhảy tót lên giường, mặc kệ cho ánh mắt ngạc nhiên sững sờ của ông anh họ. Anh lẩm bẩm, tự nhiên như ruồi vậy nhỉ, đúng là con quỷ hồi nhỏ đây rồi. Em nghe thấy hết đó nha. Anh Thanh giật mình vội nằm xuống. Cả đêm hôm đó trôi qua một cách êm đẹp. Sáng ngày hôm sau, anh Thanh đã tranh thủ chở Vi ra dãy trọ cô đã tìm. Đứng ở trước ngõ, Vi lôi điện thoại ra gọi. Alo Vân à, mẹ đến nơi chưa? Nắng cháy da tao rồi. Đầu dây bên kia vang lên giọng hơi cáu gắt. Chắc tầm 15 phút nữa, đang tắt đường quá mà anh ráp không chen được. Vi tặc lưỡi, đúng là Hà Nội có khác. Lên đây học thì món ăn đặc sản tắt đường ai cũng phải trải qua nhiều lần, chứ không phải một lần. 20 phút sau, một chiếc xe phóng như bay xuống, một cô gái nhảy vội xuống hỗn hển đáp. Tao đến nơi rồi. Vì ngạc nhiên, không biết con bạn mình đi xe hay làm gì mà lại thở như từ cõi chết trở về như thế kia. Vì lo lắng hỏi, mày sao thế? Ôi trời ơi, từ sau tao không dám đi ráp nữa đâu. Xe ôm gì đâu mà phóng nhanh vượt ẩu, tạt cả đầu ô tô luôn, xém nữa là nằm gọn trong bánh xe rồi. Vân kể lại bằng ánh mắt sợ hãi. Nghe cô kể mà hai người đàn ông bật cười. Tính chất nghề nghiệp mà em. Anh ráp kia vẫn chưa đi, ra sức phân mình. Vân trừng mắt quay lại. Tính chất nghề nghiệp là lấy mạng người ta à anh? Biết là cô đang cáu nên anh kia cũng không dám nói gì. Anh Thanh khẽ vẫy tay chào đồng nghiệp trước khi anh kia phóng đi. Hóa ra hai người cũng quen biết nhau. Đây là anh Thanh, anh họ của tao. Vì chỉ tay về anh Thanh giới thiệu. Thấy anh mặc áo tráp, Vân nhìn như đề phòng. Có lẽ chuyến đi ban nãy đã khiến cô ám ảnh, nên đâm ra hoảng mỗi khi thấy chiếc áo đặc trưng này. Anh Thanh cười. Thôi, hai đứa vào xem đi. Ba người đi vào bên trong và được bác chủ trọ tên Hà dẫn luôn vào trong một căn phòng khá thoáng mát. Ở đây có hơn chục căn phòng xếp san sát với nhau, và phòng bà đưa ba người tới lại nằm biệt lập ở một góc. Hai bên là bờ tường khá cao. Thấy hơi lạ nên Vân hỏi, sao phòng này nằm một mình ở một chỗ thế bác? Bà Hà khẽ nhấp nháy cặp mắt như thể đang che giấu điều gì đó. Nhanh chóng bà trả lời, hồi trước ở chỗ này là đất tranh chấp nên bác không xây được. Mấy năm nay pháp luật can thiệp nên mới làm đấy cháu. Chỗ này hơi lạnh bác nhỉ? Anh Thanh bất ngờ lên tiếng, bà Hà cười gượng đáp. Là chỗ đón gió mà cháu, mấy phòng kia không phòng nào được mát thế này đâu nha, lại còn trẻ nữa, thế ý các cháu thế nào? Vì đầm chiều, đoạn nói, bác cho cháu số điện thoại nha, đoạn cháu liên lạc sau ạ. Ba người quay về với những tâm trạng khác nhau. Về đến phòng trọ, anh Thanh bày tỏ quan điểm. Anh thấy phòng đó hơi lạ đó, tốt nhất là không nên thuê. Lạ chỗ nào anh? Vì lên tiếng, anh Thanh trầm ngâm đoạn mới đáp. Chỉ là cảm giác thôi, chứ hai đứa thử nghĩ xem, làm gì phòng trọ nào gần trường mà lại có giá như thế? Em thấy người ta vẫn ở đầy đó thôi, em thấy chỗ đó là ổn rồi. Vân lên tiếng, đoạn cô nhìn sang Vi mà hỏi. Ý mày sao? Tao thấy cũng được, quan trọng là nó rẻ, sẽ tiết kiệm được kha khá tiền sinh hoạt đó. Anh Thanh lắc đầu, đúng là bọn trẻ chưa trải sự đời mà. Nhưng mà anh có nói thế nào đi nữa thì Vân và Vi cũng quyết định chuyển đến đó ở, mà không biết được rằng sẽ có những điều ly kỳ chờ đợi họ nơi đó. Sáng ngày hôm sau, anh Thanh giúp hai cô em chuyển đến phòng mới. Hai cô gái thì hứng khởi với cuộc sống tự lập của mình, còn anh Thanh vẫn cảm thấy có điều gì đó không yên. Nhất là khi nhìn thấy những cặp mắt đầy sợ hãi của những người phòng khác nhìn vào trong này. Hai đứa có để ý ánh mắt của những người xung quanh đây rất lạ hay không? Cứ như kiểu chúng ta là người ngoài hành tinh vậy. Bấy giờ cả Vân và Vi mới để ý đến xung quanh. Vừa nãy mãi trang trí lại căn phòng mới mà không để ý những người phòng khác đã đứng bù kính ở đằng xa từ bao giờ. Vân cười cười tự soi mình trong gương. Chắc họ bị thu hút bởi vẻ đẹp kiều diễm của em đấy mà. Dứt lời, Vi và anh Thanh đều ho khan, tỏ vẻ không đồng ý. Vân khẽ lườm hai người một cái, rồi trở về cái giọng nghiêm túc chanh chua của mình. Mà kệ người ta đi anh cứ để ý đến làm gì, chắc họ thấy mình mới chuyển vào nên thấy lạ thôi. Nhưng mà... Anh Thanh định nói gì đó thêm, nhưng hai đứa em chẳng còn để ý gì đến anh cả. Nên lời vừa mới tuôn ra đã rút lại vào trong. Tạm biệt người em họ thân thiết, anh Thanh không khỏi lo lắng về dự cảm của mình. Không biết tại sao mà anh luôn cảm thấy có điều gì đó không lành sắp xảy ra. Anh Thanh vừa về thì Vân liền lôi ra một chiếc chuông gió. Vừa ngắm nghía chỗ treo, Vân vừa nói. Lúc lên đây thấy cái này đẹp nên tao mua mà quên bén mất. Treo chỗ cửa sổ được không nhỉ? Vi vội can. Thôi, mày đừng có treo, đêm hôm nó kêu lại phiền đến mấy phòng khác thì chết. Ôi trời, tao treo bên trong này thì lấy đâu ra gió, đêm mình đóng kín cửa mà, mày cứ yên tâm đi. Nói đoạn, Vân liền leo lên ghế treo bên cửa sổ. Cô nhìn thành quả của mình không khỏi sung sướng. Cô rất thích chuông gió, nhưng đến bây giờ mới có cơ hội để sở hữu. Nghe tiếng chuông gió khiến cho tâm hồn cô cảm thấy trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Thôi, đi ngủ đi mày, sao cứ đứng đó hoài vậy? Vì lên tiếng nhắc nhở khi thấy cô bạn vẫn cứ thẫn thờ trước cửa sổ. Nghe tiếng gọi, Vân nhanh tay đóng cửa sổ lại rồi leo tót lên giường ôm chặt bạn. Bỏ tao ra cái con này. Vì khẽ gắt, nhưng Vân vẫn cứ nằm im không cựa quậy. Nên cô đành bất lực mà chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ vì lạ nhà nên vì mãi đến đêm vẫn không sao có thể ngủ được. Cô trằn trọc nhìn lên trần nhà. Tất cả chỉ là một khoảng tối âm, không nhìn rõ được bất cứ vật gì. Cô tự nhủ, chắc phải mua lấy cái bóng ngủ thôi, chứ đêm hôm mà đi vệ sinh khéo lại ngã. Đoạn cô nhìn sang Vân, dù không rõ mặt nhưng ở khoảng cách gần, cô nghe thấy rõ tiếng thở đều đều của cô bạn. Đôi lúc còn vang lên tiếng ngáy kè kẻ, chứng tỏ Vân đã ngủ say. Sướng thật nhỉ, vừa đặt luôn xuống là ngủ được rồi. Vì tự nói với mình, trước biệt tài ngủ của cô bạn, đoạn cô cũng nhắm nghiền mắt cố ru mình vào trong giấc ngủ. Bất chợt, có thứ gì đó lạnh cống chạm vào tay cô, khiến Vi giật mình vội rụt tay lại. Cái lạnh không chỉ đơn thuần như nước đá, mà chỉ kẻ chạm thôi cũng thấu đến tận xương tận thịt. Cái quái gì vậy? Vi tự hỏi mình rồi quay ngoắt mặt về phía ban nãy, nhưng tất cả chỉ là một khoảng tối vô định. Đợi một lúc vẫn không thấy gì, Vi chỉ nghĩ bản thân đã tự tưởng tượng ra nên lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng vừa mới chợp mắt được 5 giây thì cả người cô ớn lạnh nổi hết cả da gà. Vi mở tròn đôi mắt không thể tin những gì đã xảy ra. Vừa mới ban nãy thôi, một bàn tay lạnh toát chạm vào cơ thể của cô khiến cho lông tóc dựng đứng cả lên. Vi nuốt nước bọt, không hiểu tại sao lại có bàn tay lạnh đến mức đấy. Mày chưa ngủ à Vân? Sao cứ chạm tay vào tao hoài vậy? Vì khẽ hỏi nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Một luồng gió từ đâu thốc vào sau gáy khiến cho Vì đã sợ, nay còn sợ hơn. Tao không đùa với mày đâu đó. Vì gắt lên, tay không ngừng lay đứa bạn cùng phòng. Chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò khó chịu, chứ không hề có tiếng nói nào phát ra. Vì lúc này sợ đến tái mét cả mặt. Vội vàng vớ lên chiếc điện thoại, bật đèn soi sáng xung quanh. Vẫn chỉ là căn phòng nhỏ cùng với hai con người. hoàn toàn không thấy bóng dáng của ai xa lạ cả. Vì đang miệt mài nhìn ngó xung quanh, thì Vân cũng đã dậy. Cô bị thứ ánh sáng từ đèn pin rọi thẳng vào mắt nên khó chịu cằn nhằn. Sao mày bật đèn lên làm gì thế? Đêm rồi không ngủ còn bày trò à? Vì thấy Vân dậy thì chau mày. Câu này tao phải hỏi mày đó. Đang yên đang lành, mày cứ chọc vào tao làm gì? Mà tay cứ lạnh toát như người chết á. Vân ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ nãy giờ cô vẫn đang nằm ngủ yên lành, chứ làm gì có động chạm vào ai. Cô liền phân minh. Mày nằm mơ ngủ à Vi? Tao nằm ngáy o o không biết trời trăng mây gió gì, thì chạm vào mày làm chi? Đây, mày sờ xem, tay tao ấm như này mà bảo lạnh như người chết. Vừa nói cô vừa đưa tay cho Vi sờ. Đúng là tay của Vân rất ấm, khác xa với sự giá lạnh của bàn tay ban nãy. Vì bất giác trùng mình hỏi Vân với vẻ đầy sợ hãi. Vậy bàn tay ban nãy chạm vào tao là ai? Ở đây chỉ có mỗi hai đứa, nếu không phải mày thì... Vì bỏ lửng câu nói, nhưng Vân cũng đã hiểu được vế đằng sau. Cô không muốn bạn mình bận tâm nhiều nên chỉ biết an ủi. Chắc mày lạ nhà đó, có khi tưởng tượng ra cũng nên. Thôi, tắt điện đi ngủ đi, tao canh cho. Vì mặc dù vẫn rất sợ bởi sự lạnh lẽo lan tỏa ban nãy, nhưng cũng chẳng còn lời giải thích nào hợp lý hơn, nên cô đành nằm xuống. Vân choàn tay qua người bạn như muốn che chở cho cô bạn yêu quý, nên cũng khiến Vì bớt đi mấy phần sợ hãi. Sáng ngày hôm sau, cả hai nhanh chóng sửa soạn để đến trường báo danh nhập học. Không khí tấp nập nơi phố thị khiến cả hai người không khỏi kinh ngạc. Nhiều lúc ngạc nhiên quá mà miệng cứ há hốc ra, không khép lại được. Nhất là tận mắt chứng kiến ngôi trường mơ ước của mình, khiến cho cả hai vô cùng sung sướng. Hai cô gái trẻ đi hết chỗ này đến chỗ khác trong trường, như muốn soi từng ngóc ngách ngõ hẻm. Đến khi đôi chân mệt lừ thì cả hai người mới chịu dừng lại dưới một gốc cây khá to. Trường đẹp mày nhỉ? Vì lên tiếng hỏi nhưng không thấy Vân đáp lại thì liền quay sang nhìn. Lúc này mắt Vân đang dán vào một nam thanh niên đằng xa với vẻ ngoài đẹp trai lãng tử. Ừ, rất đẹp là đằng khác. Vân vừa đáp mà mồm miệng cứ há hốc ra, vẫn đăm đăm nhìn về chỗ chàng sói ca đang đứng nói chuyện. Vì cũng biết bạn mình mê trai nên chỉ cốc đầu cô bạn một cái rồi mắng yêu. Đúng là mê trai đầu thai không hết mà. Bất giác người thanh niên nhìn về phía hai người, khiến cho Vân chột dạ, vội thu lại ánh nhìn. Cô lý nhí nói với Vì: "Ê, anh ấy nhìn tao kìa, mày thấy không?" Vân sung sướng đến quắn cả người lại, khiến cho Vì bật cười thành tiếng. Đúng là lúc nãy người thanh niên có nhìn qua đây, nhưng hình như ánh mắt ấy là nhìn cô, chứ không phải là nhìn Vân. Nghĩ mình hiểu lầm và cũng không muốn cô bạn buồn tủi, nên Vì giấu nhẹm không kể cho Vân, và cứ thế cả hai đi ra chỗ khác. Lúc về đến phòng trọ cũng đã là chiều muộn. Cả hai hôm nay mệt lả người không còn sức sống. Cũng vì muốn thưởng thức cảnh quan nơi đây mà cả hai không ngại lội bộ đến từng nơi trong phố. Nhưng cả một ngày mà dường như họ chỉ mới chiêm ngưỡng được một phần nhỏ trong khu thành phố này mà thôi. Chào hai em. Bất ngờ, một giọng nói vang lên khiến cả hai đang như người ốm bỗng chốc khỏe đến lạ thường. Khi quay đầu lại thì mới phát hiện ra đó là người mà Vân đã để ý bên trong trường. Cả hai chào lại. Vâng, chào anh hả? Người thanh niên với ngoại hình cao ráo và điển trai nở một nụ cười thật tươi rồi tự giới thiệu. Anh tên là Minh, mới chuyển đến đây khoảng một tuần. Hôm qua thấy hai đứa dọn đến chưa kịp qua chào thì lại gặp trong trường. Thế mình cũng coi như là tiền bối hậu bối nhỉ? Mình vẫn thao thao bất tuyệt mà không biết rằng Vân đã chết sững người khi chứng kiến nụ cười làm say đắm lòng người của anh. Bây giờ chỉ còn Vi đủ tỉnh táo để đáp lại. Vâng ạ, sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn ạ. Ok em. Nói đoạn Vi lôi bạn của mình về phòng. Vân vẫn như người mất hồn, vẫy tay chào tạm biệt Minh trong vô thức. Khi về đến phòng, Vi không vui nói. Sao mày cứ thấy trai là như biến thành người khác vậy? Vân như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô nói vẻ giễu cợt. Tao chỉ thế khi thấy trai đẹp thôi, chứ trai xấu tao chịu. Vì bất lực không biết nói gì, chỉ nhắc. Thế thì mày càng phải giữ hình tượng vào, chứ cứ thấy trai lại như mèo thấy mỡ, bày ra bộ mặt thèm khát, khiến tao thấy nhục thay đó. Người ta không biết lại tưởng mày ế quá hóa rồ. Thế à, thế thì không được rồi. Vân vội soi chiếc gương treo trên tường mà ngắm nghía. Tưởng tượng lại khuôn mặt thèm khát của mình ban nãy mà cô cũng thấy mất mặt vô cùng. Chẳng hiểu tại sao cô lại có thể đánh mất liêm sĩ đến nỗi bày ra giao diện như thế được. Vân vội vàng trùm kín chăn và hét lên cho thỏa nỗi nhục. Không biết rằng anh Minh kia sẽ nghĩ như nào về cô. Thấy dáng vẻ của Vân, Vì không nhịn nổi mà cứ thế ôm bụng cười. Quả thực sống chung với Vân nhiều lúc lại được chứng kiến cảnh hài hước, khiến cho Vì cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Ơ, cây bút của tao đâu rồi? Vì bất ngờ lên tiếng khi đang định ghi sổ, thì không thấy bút đâu. Vân lúc này đang dằn vặt bản thân chỉ đắp gọn lõn. Bút mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Vì ngó nhìn khắp căn phòng, rõ ràng tối hôm qua cô cất nó ngay góc bàn, vậy mà bây giờ chẳng hề thấy ở đâu. Lạ nhỉ, nhà như có ma ấy. Bất giác Vì thốt lên, nhưng ngay sau đó đã tự trách bản thân lỡ miệng. Sự việc tối qua vẫn ám ảnh cô đến bây giờ, và khi nhắc đến ma, khiến cho toàn thân cô trùng lên từng chập. Vì cúi người xuống nhìn vào gầm giường, hóa ra chiếc bút đã chui vào đó từ bao giờ. Cô tự trách bản thân đã đá vào đó từ khi nào, rồi dùng tay với vào bên trong mà lấy bút. Chiếc bút nằm trên tay, Vì mừng ra mặt. Đây là cây bút kỷ niệm mà bà ngoại đã tặng cho cô, nên cô rất ít khi sử dụng. Ngày hôm qua cô không để ý nên có lẽ đã làm rơi, và bằng cách nào đó nó đã lăn vào trong chân giường. Vì suýt xoa cái vút không dám dùng nữa mà cất vào trong hộp. Cô không hề để ý rằng chỗ cây bút đang ngoạc ngoạc những dòng chữ đầy hăm dọa. Cút khỏi đây ngay. Đêm thứ hai trong căn phòng mới, có lẽ Vì đã quen hơn với không khí nơi đây nên chìm vào trong giấc ngủ rất nhanh. Nhưng rồi Vi cũng nhanh chóng bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cô vừa dụi mắt vừa nói vọng ra bên ngoài. Ai vậy? Sao đêm rồi còn qua đây? Tiếng gõ cửa vẫn vang lên mà không có tiếng người đáp lại. Vi bất giác cảm thấy lo sợ. Cô vội lay Vân dậy, nhưng dù cho cô có làm cách nào đi chăng nữa thì Vân vẫn cứ ngủ say như thể đã bị chuốc thuốc mê. Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh hơn. Tim của Vi theo từng tiếng gõ mà đập lên thình thịch. Cô lại cất tiếng hỏi thêm một lần nữa, nhưng đã có phần run sợ hơn rất nhiều. Ai? Ai ở ngoài đó vậy? Không trả lời là tôi báo công an đó nha. Tiếng gõ cửa bỗng dưng im hẳn, như sợ những điều Vi nói sẽ thành sự thật. Vi vẫn chưa kịp thở phào thì bên ngoài cửa như bị ai đó đập mạnh vào một cách thô bạo, kèm theo đó là những lời âm u lạnh lẽo. Mau rời khỏi đây ngay, mau đi khỏi đây. Vì hốt hoảng bật dậy, khiến cho Vân cũng giật mình dậy theo. Vì nhìn về phía cánh cửa mà trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Thấy sắc mặt của Vì không ổn, Vân vội rót cốc nước đưa cho bạn rồi hỏi thăm. Mày sao thế? Vì nhấp vội miếng nước rồi kể lại cơn ác mộng cho Vân nghe. Kể đến đâu người cô run lên đến đó, khiến cho Vân cũng hơi chột dạ. Nhưng vốn là người không tin vào ma quỷ nên cô cũng chỉ biết trấn an bạn bằng mấy câu an ủi. chắc mày lạ nhà đó. Thôi, không sao đâu. Mặc dù đã được Vân trấn an, nhưng mà Vi vẫn không sao có thể chợp mắt nổi. Đây đã là lần thứ hai cô mơ thấy những điều kinh dị, mà trước đó cô chưa bao giờ mơ thấy những điều tương tự như thế. Phải chăng những giấc mơ này đang cảnh cáo cô về một điều kỳ dị nào đó sắp ập đến với hai cô gái trẻ? Cả đêm hôm đó, Vi không ngủ mà thức trắng nhìn lên trần nhà. Đôi lúc cô chợp mắt một chút rồi lại bàng hoàng tỉnh dậy. Cô sợ rằng bản thân sẽ còn mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ kia. Ôi trời, mày không ngủ hay sao mà mắt thâm như gấu trúc thế kia? Vân sốt sắng sờ vào gương mặt Vi khi vừa tỉnh dậy. Vi vẫn nằm thẳng thờ trên giường như đang chìm vào trong một luồng suy nghĩ gì đó mà không ai có thể đoán biết được. Phải hỏi đến lần thứ hai thì Vi mới giật mình nhìn lại. Cô lắp bắp. Có chuyện gì thế? Vân ngơ ngác khua khua bàn tay trước mặt của cô bạn hỏi lại. Mày đơ à Vi? Sao tao gọi mãi mà không trả lời? Sao mắt mày thâm thế kia? Nói đoạn Vân giơ lên chiếc gương mini ra trước mặt Vi để cho cô nhìn. Gần như ngay lập tức, Vi hốt hoảng sờ lên gương mặt của mình mà tự trách bản thân. Không thể ngờ là chỉ một hôm không ngủ thôi, nhưng hai mắt của cô đã sưng tấy cả lên và thâm không khác gì con gấu trúc. Tình trạng ấy cứ như thể cô đã không ngủ mấy ngày hôm nay. Vân đứng bên cạnh không nhịn được mà hỏi. Mày đừng nói là sợ quá mà không ngủ được đó nha. Tao đã nói rồi, lạ nhà nên nó mới đâm ra mụ mị thế thôi. Vì bị nói trúng tim đen, nhưng cô không dám thừa nhận. Bởi vì khi trước cô đã mạnh miệng khẳng định rằng trên đời này không hề có ma quỷ, mà nếu có thì cô cũng chẳng sợ. Nếu như bây giờ cô lại thừa nhận thì chẳng khác nào tự vả mặt mình. Lòng tự tôn của cô khiến Vi không thể thừa nhận điều đó. Mày đừng nói linh tinh, mày biết trước giờ tao không sợ cái gì mà, nhất là thứ ma quỷ viễn vong kia. Vân bày ra bộ mặt không tin, nhìn gương mặt tái mét của Vi ngày hôm qua và trạng thái ngày hôm nay của Vi, cô cũng hiểu được phần nào lý do đằng sau nó. Nhưng cô cũng như Vi, không dám thừa nhận điều mình đang sợ hãi. Thế mày vào rửa mặt đi, rồi còn đi học, nhìn ghê chết đi được ấy. Vi nhanh chân bước vào rửa mặt, nhưng dù có qua mấy lớp phấn, cũng chẳng thể che hết sự mệt mỏi trong gương mặt của cô ngay lúc này. Đi nhanh thôi mày, trễ học đến nơi rồi. Vân kéo nhanh Vi ra bên ngoài, mặc cho cô bạn còn loạn choạng chưa đứng vững. Đến đầu ngõ thì gặp ngay anh Minh cũng đang chuẩn bị đi học. Ơ, trùng hợp quá, anh Minh cũng đi học à? Vân hứng khởi hỏi. Hóa ra cô gấp gáp như vậy là do biết Minh đang chuẩn bị đi học và cô đang tìm cái cớ để được gặp anh. Minh thấy hai cô tân sinh viên niềm nở cũng chào lại. Ừ, hai đứa cũng nhanh đi học đi, trễ rồi đó. Vân cười tươi rói, ánh mắt sáng rực như sao trời khiến cho Vi bên cạnh phải ra hiệu, thì cô mới kiềm chế được cảm xúc của mình mà bày ra bộ mặt lãnh đạm nhất có thể. Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tia lên thân thể chàng sói ca trước mặt. Vậy anh đi trước nha, chào hai em. Anh Minh vẫy tay chào tạm biệt, trước khi đi còn không quên nở một nụ cười đầy ẩn ý về phía của Vi. Nhưng cô không hề để ý đến điều đó. Đến lúc anh Minh đã đi xa mà Vân vẫn đắm chìm trong cảm xúc nồng nàn ban nãy. Phải đến khi Vi lay tay cô mới chịu trở về thực tại. Nhanh lấy xe đi học thôi mày. Vân lấy xe ra bên ngoài mà nhảy cẩn cả lên. Với cô, được nói chuyện với nam thần của trường chính là một sự vinh dự lớn lao không thể nào diễn tả được. Ngồi trên xe mà Vi cảm thấy toàn thân đang rung lắc theo nhịp người của Vân đang nhún nhảy phiêu theo nhạc. Lạy mày, mày chú ý đường hộ tao cái, đừng có nhún nhảy nữa mà tao sắp bật ra cả xe rồi đây này. Mày yên tâm, Với tay lái lụa như tao thì chiếc xe bố tao mới tậu chắc chắn sẽ giúp chúng ta lên đường bình an mà. Vi cười mẻ mai, có ma mới tin lời mày á. Sau buổi học vất vả thì Vi lại lặn lội đi xe ôm về, vì Vân có việc mà đường lại cách xa nhau nên đành để Vi thuê xe về trước. Vi uể oải bước vào dãy trọ. Cô nhớ về khoảng thời gian cấp 3, khi ấy đứa nào đứa nấy đều bảo lên đại học nhàn lắm, chỉ ăn với ngủ thôi. Nhưng mà bây giờ cô mới thấm được rằng cuộc sống đại học không hề nhàn hạ như mọi người nghĩ, nhất là trong ngôi trường mà cô theo đuổi. Nếu chỉ lơ là một chút thôi, sẽ chẳng thể nào theo kịp chương trình. Vì Lệ thần xác trả trời về phòng trọ. Vừa tra chìa khóa, cô bất giác khựng lại, bởi lẽ trên cánh cửa phòng, chẳng biết từ bao giờ đã in hằn những vết dơ lạ thường. Từ chỗ vết dơ, Vì ngửi thấy rõ mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, khiến cô suýt ói mửa mấy lần. Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên cửa phòng lại dính thế này? Vì tự hỏi. Rõ ràng sáng ngày lúc cả hai đi không hề có vết bẩn như thế, vậy mà khi quay về lại thấy như vậy, khiến cho Vì rất hoang mang. Lúc này mình không biết đã đứng sau từ bao giờ, liền cất tiếng. Sao cửa phòng em bẩn vậy? Vì thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng đáp lại. Em cũng không biết nữa, sáng ngày em với Vân ra ngoài đâu có thấy đâu ạ. Anh Minh tặc lưỡi, nghe Vi trả lời thì có lẽ là sau khi hai người đi, đã có người làm bẩn cánh cửa phòng. Dù cố ý hay là vô ý, nhưng đều làm cho hai người cảm thấy vô cùng khó chịu bởi thứ mùi hôi hám kia. Thôi, để anh lau hộ em. Anh Minh nói xong thì nhanh tay xách xô nước đổ vào cánh cửa, mà không để cho Vi kịp từ chối. Thấy anh nhiệt tình nên Vi cũng không can. Cô cũng kiếm cho mình chiếc dẻ lau rồi ngồi chà lên cánh cửa. Mùi thối khiến cả hai người phải bịt mấy lớp khẩu trang mới có thể miễn cưỡng chống chịu được. Thứ gì đây mà thối vậy không biết? Vi buộc miệng thốt lên. Anh Minh bên cạnh cũng chẳng khá khẳng hơn là mấy. Anh vừa dội nước vừa đưa ra phán đoán của mình. Nhìn giống bùn nhưng lại bốc lên mùi thối rất lạ. Bùn thường có mùi hơi hôi tanh nhưng thật không đến mức như này. Vi cũng gật gù. Cô vốn ở quê nhưng bố mẹ thuộc hạng khá giả nên cô không phải làm đồng như bao người bạn cùng trang lứa khác. Nhưng mà cô cũng đủ biết được những đặc điểm của bùn. Và quả thực chẳng có thứ bùn nào lại có mùi như xác chết vậy cả. Tầm 30 phút cật lực thì hai người đã dọn xong. Anh Minh vỗ tay cho hết bụi, đoạn quay sang cô nhắc nhở. Nếu còn thấy hiện tượng này nữa thì em nên báo với bà chủ nhà để điều tra, chứ không thể để người xấu lộng hành như vậy được. Dạ vâng, mà anh vào phòng em uống nước rồi hãy về ạ. Vì tươi cười đáp lời, nhưng anh Minh đã vội từ chối. Ôi em ơi, nam nữ thụ thụ bất thân nha. Anh mà vào trong có ai nhìn thấy thì chết. Câu nói tiếu táo của anh khiến cho Vi không khỏi bật cười. Sau sự việc hôm nay, cô đã có cái nhìn thêm thiện cảm hơn với người đàn anh chung trường. Bước vào trong phòng, bất giác Vi cảm thấy toàn thân lạnh toát. Biết là căn phòng trực tiếp đón gió, nhưng cô không nghĩ rằng có thể lạnh đến mức như bật điều hòa như thế này. Cô vừa suýt xoa bàn tay, vừa chạy qua tìm đồ ăn để nấu. Cũng đã không còn sớm nữa nên là nấu cơm luôn, đợi Vân về là vừa kịp lúc. Đúng như cô dự đoán, Vân vừa về thì cô cũng nấu xong cơm. Vi cũng nhanh miệng kể hết những sự việc đã xảy ra hồi chiều, khiến cho Vân nghiến răng nghiến lợi ken két. Bố tổ đứa nào bố láo mất dạy thế không biết nữa. Để tao mà biết thì tao nhét hết đống đấy vào mồm cho mà thưởng thức. Cái bọn vô giáo dục. Vân càng chửi càng hăng. Cô chúa ghét những người sạch mình bẩn người, xấu người lại xấu cả nết. Nhất là những kẻ đê tiện, dám làm mà không dám chịu. Biết cô bạn là dân chửi nên Vi vội can. Mày nói vừa thôi, không người ta lại tưởng tao với mày cãi nhau cơ đấy. Vân bây giờ mới yên lặng, nhưng trong lòng vẫn hậm hực không thôi. Cô ăn cơm mà mắt cứ như viên đạn, nhìn phóng ra bên ngoài. Lại một buổi tối bao trùm lên tất cả, nhưng đêm nay người gặp chuyện kỳ lạ là Vân, chứ không còn là Vi nữa. Hôm nay cô đổi chỗ nằm cho Vi, tức là nằm sát vách tường sau nhà, chân gác lên tường dạng ra hết cỡ. Con gái con lứa nằm kiểu gì thế hả? Vì nhìn dáng vẻ của bạn mà không khỏi cảm thán. Vân chỉ cười mà đáp lại. Sống là phải thoải mái chứ mày, ăn nằm theo ý của bản thân thì mới là điều tuyệt vời nhất. Tao nghĩ anh Minh mà nhìn thấy cảnh này chắc chạy xa 8.000 mét đó. Vì cười chọc bạn, Vân chỉ biết hừ lạnh một tiếng rồi nhắm mắt đi ngủ. Đang chìm vào trong cơn mơ màng thì Vân cảm thấy như ai đó đang nằm xuống ngay bên cạnh của mình. Ngỡ là Vi nên cô không để ý mà tiếp tục ngủ. Nhưng ngay lập tức cô liền mở choàng mắt. Chẳng biết từ khi nào trên vai cô đang có một bàn tay bám vào, toát ra một luồng khí lạnh khiến cô ớn lạnh cả sống lưng. Vi! Vân đang định gọi vì tưởng đó là tay Vi, nhưng cô chợt khựng lại vì nhớ ra rằng Vi nằm bên trái mình mà, bàn tay kia lại đặt lên bả vai bên phải, tức là từ phía bức tường. Nhưng trong căn phòng này, ngoài cô và Vi, thì làm gì còn ai khác? Vân cố nhìn ra xung quanh, chẳng hiểu tại sao mà chiếc đèn ngủ đã tắt ngấm từ bao giờ. Cùng lúc đó tiếng chuông gió vang lên khiến cô giật mình hốt hoảng. Căn phòng đóng kín, chỉ có chiếc quạt đặt cuối giường, thì lấy đâu ra gió mà lay chuông. Ngay lúc ấy từ đằng sau cô vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Cút khỏi đây ngay, cút khỏi đây ngay. Vân nhận ra điều gì đó bất thường, cô toan vùng dậy bỏ chạy, nhưng mà tuyệt nhiên không thể nhúc nhích được cơ thể. Toàn thân cô như đang bị kim chặt xuống giường không thể cử động. Luồng khí lạnh cứ thế lan tỏa khắp thân thể từ đầu đến chân của Vân, làm cho toàn thân nổi hết cả da gà. Vân ú ớ, muốn gọi Vi dậy nhưng không thể. Tiếng chuông gió vẫn cứ kêu len keng, như thể muốn tăng thêm phần kinh dị. Biến khỏi đây nếu không muốn chết. Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên, nhưng đã giận dữ hơn rất nhiều. Cô cảm nhận rõ một bàn tay lạnh toát đang nắm chặt lấy cổ cô mà ra sức bóp mạnh. Vân muốn vùng thoát ra nhưng tay chân đã cứng ngắc. Lúc này cô chỉ biết trợn mắt lên nhìn vào khoảng không gian trước mặt, trong đầu không ngừng niệm Phật. Không biết rằng những lời cô niệm có tác dụng hay không, nhưng mà ngay lập tức bàn tay kia đã biến mất và luồng khí lạnh cũng chẳng còn. Chiếc đèn ngủ cũng đã sáng trở lại. Vân vùng dậy, hít lấy hít để nguồn không khí, như thể vừa trở về từ cõi chết. Chết tiệt! Vân buộc miệng chửi thề một câu. Đầu tóc cô rối bù chẳng khác nào mấy người từ trại tâm thần trốn ra bên ngoài. Mày sao thế? Vì chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ, bật đèn hỏi thăm. Thấy vẻ mặt thất thần của bạn, cô dường như cũng đoán được điều gì đó không ổn. Trả lời tao đi chứ. Mày có nghe thấy tiếng chuông gió kêu không? Vân bất ngờ hỏi lại, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu tỏ vẻ không biết của Vi. Vân bất giác nhìn lên chiếc chuông gió vẫn đang nằm im lìm trên cửa sổ mà nuốt nước bọt. Đoạn Vân ngó nhìn xung quanh, như thể đang đề phòng điều gì đó. Đoạn cô mới quay sang kể lại những điều mình đã trải qua. Mỗi câu mỗi chữ mà Vân kể đều khiến cô trùng mình sợ hãi. Cô chưa từng trải qua cảm giác sống dở chết dở ấy bao giờ, và đặc biệt là trong tình trạng đậm mùi tâm linh như thế. Vân hốt hoảng nắm chặt tay Vi mà nói, có lẽ mình phải chuyển trọ thôi mẹ ơi, chứ như này thì sao sống nổi. Nhưng mà mình đã cọc tiền cho người ta rồi, chẳng lẽ... Vi lưỡng lự. Cô không muốn vừa mới lên đại học đã tiêu phung phí tiền như thế. Ngay lập tức, Vân giờ cái cổ vẫn in hằn những vết đỏ do bị bóp ra trước mặt của Vi mà nói. Mày nhìn đi, mình mới ở có mấy hôm thôi mà nó đã muốn giết chết tao rồi đây nè. Mình mà ở thêm mấy hôm nữa thì chắc là không còn mạng mà về để gặp bố mẹ đâu. Vi ngồi yên, cô nhận thấy rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng số tiền đã cọc không hề nhỏ. Với cả để tìm một phòng trọ mới cũng không phải ngày một ngày hai. Thôi được rồi, mai tao với mày sẽ đi quanh trường xem có phòng trọ nào giá vừa phải để thuê hay không vậy. Chứ như thế này tao cũng sợ lắm. Hai cô gái từ tỉnh lẻ, từ những cô thiếu nữ chưa từng tin vào ma quỷ, này lại bị dọa cho sợ hãi đến tái mét cả mặt mày. Cả đêm hôm đó, cả hai để vậy đèn mà không sao chợp mắt nổi. Họ sợ rằng sẽ có thế lực nào đó quay lại và giết họ không chút lưu tình. Sáng ngày hôm sau, cả hai uể oải đi học. Thấy thần sắc hai cô gái trẻ có vẻ gì đó không ổn, nên anh Minh liền hỏi han. Sao mà nhìn hai đứa không có chút sức sống nào vậy? Dạ không có gì đâu ạ. Chào anh, chúng em đi. Cả hai trả lời cho qua chuyện rồi mệt mỏi rời đi. Lúc này Vân cũng chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến mình nữa. Cô chỉ nghĩ làm sao mới có thể thoát khỏi căn phòng trọ này một cách nhanh chóng nhất có thể mà thôi. Ở trường, Vân và Vi cũng có những người bạn thân khác, mà trong đó phải kể đến chính là Lan. Ba người cùng học chung một lớp, lại làm quen ngay từ ngày đầu lên đại học nên có phần thân thiết hơn so với những người khác. Lan ngồi trong căng tin mà thấy hai đứa bạn vẻ mặt yếu xìu mệt mỏi, nằm hết lên mặt bàn mà ngủ thì khó chịu hỏi. Chúng mày đi ăn hay đi ngủ vậy trời? Dậy ăn đi còn học tiếp chứ. Vừa nói cô vừa lay lay vai hai người, nhưng cả Vi và Vân đều nằm im. Vân hất nhẹ tay cô bạn ra, nói với chất giọng không thể mệt mỏi hơn. Mày để im cho bọn tao ngủ, cả đêm không ngủ được rồi, mệt chết đi được. Lan cầu mày khó hiểu, tính cô lại hay tò mò nên nhất quyết lôi hai đứa bạn dậy hỏi cho ra lẽ. Thế nào mà không ngủ được? Có vụ gì? Kể tao nghe coi. Vân và Vi nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, nghe vẻ không ai muốn kể lại câu chuyện đầy kinh dị ấy. Thay vậy Lan liền thúc giục. Kể đi, biết đâu tao giúp được thì sao? Bất lực trước sự ngang bướng của cô bạn, hai người còn lại đành lần lượt kể lại những sự việc mà bản thân đã trải qua những ngày qua. Nghe đến đâu thì Lan trợn tròn mắt đến đó. Cô nuốt nước bọt ân ực như chính bản thân mình đang trải qua những chuyện đó vậy. Nghe xong cô hỏi. Rồi chúng mày tính sao? Vẫn định ở lại đó à? Vân lắc đầu lia lịa. Ở đó có mà chết à? Bọn tao đang bảo chiều nay tranh thủ đi tìm phòng trọ mới. Mà mày biết có căn nào gần đây không? Chỉ bọn tao với. Lan lắc đầu. Bây giờ phòng nào nó cũng kín rồi mày. Chỗ tao mỗi phòng cũng phải 3-4 đứa mới đáp ứng được. Họa mày có mấy nhà xa trường thì còn trống thôi. Nhưng đường xá xa xôi bất tiện nhiều lắm. Nếu bây giờ chúng mày đi tìm thì e rằng là không có chỗ nào mà ở đâu. Hai người còn lại đâm chiêu. Quả đúng như lời Lan nói. Bây giờ mà tìm phòng trọ thì lấy đâu ra? Ký túc xá cũng đã hết hạn đăng ký không thể vào được. Cả hai chán nản thở dài. Không biết những ngày tháng sau này sẽ phải làm sao. Lan là người ngoài cuộc nên nói chung là có cái nhìn khách quan toàn diện hơn. Cô liền nhắc nhở. Tao nghĩ chúng mày nên hỏi lại bà chủ về lịch sử căn phòng đó, rồi tìm hướng giải quyết. Trước kia mẹ tao cũng từng nói vào một thầy trừ tà cao tay lắm. Nếu mà cần thì cứ ới tao một câu, tao bảo mẹ liên hệ với thầy kia giúp mày. Vân và Vi gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có cách như vậy mà thôi, chứ cả hai cũng chẳng thể làm nào khác. Từ lúc gặp chuyện đến giờ, hai người không dám kể với ai vì sợ người nhà lo lắng, mất công lại lặn lội lên đây để thăm con. Về căn phòng trọ mới thuê được mấy hôm mà tâm trạng ai nấy cũng nặng nề khó tả. Và càng mệt mỏi hơn nữa là đồ ăn trong nhà cũng đã hết sạch, nên cả hai lại lật đật đi ra ngoài chợ để mua. Trên thành phố cái gì cũng đắt, có mớ rau nhỏ thôi cũng phải 7-8 nghìn. Một buổi đi chợ khiến cả hai không khỏi suýt xoa tiếc tiền. Đang trong lúc mua đồ lặt vặt bên tạp hóa, thì Vân khẽ lay tay của Vi chỉ sang bên hàng cá đối diện, nhèo mắt hỏi. Phải kia là bà Hà chủ trọ không mày? Vi nhìn lại, quả đúng là bà chủ trọ đang lựa cá ở bên đó, cô đáp. Đúng rồi, tia trai thì nhanh mà người ngay gần đây cũng không nhận ra à? Cả hai vốn chẳng định quan tâm, nhưng vừa ngoảnh mặt lại thì đằng sau đã phát ra những tiếng chửi đầy nội lực của ai đó, khiến họ phải quay lại hóng chuyện. Ờ hay, cái bà này, bà mua thì mua chứ bà cứ vác con cá lên 4-5 phút thế, để nó ngoi ngóp rồi tôi bán cho ai? Người phụ nữ bán cá lao ra bên ngoài, giật con cá trên tay bà Hà để lại chậu nước. Gần như ngay lập tức, bà Hà chống nạnh mà hét lên, như thể muốn cả cái chợ này phải ra xem cuộc cãi nhau mới chịu. À, cái con mụ bán cá tành hồi mèo mốc này, bà là bà quý lắm mới sang nhà này mua cá, thì phải chọn cá tươi cá ngon, chứ chọn mấy con ngấp ngoáy để về nhà ăn bà sổ bụng cho chết à. Nhìn cá nhà mày là tao biết loại cá cám bả, cá thuốc cá thang, ăn vào chỉ có chết chứ béo bổ cái loại gì mặt chúng mày. Người bán cá cáu quá, giơ hẳn con dao đánh vẫy cá lên trước mặt bà Hà mà chửi. Mẹ cha con già ác mồm ác miệng, mồm láo miệng tuét. Cá bà bắt dưới ao nhà bà chứ cá nào chết trôi mà mày rủa. Mày cầm con cá của tao từ tươi cũng thành thối. Cái loại quỷ tha ma bắt, loại ác ôn độc mồm độc miệng. Thôi được rồi, tao là tao hôm nay không đánh vẫy cá mà tao phải cạo vẫy mày tao mới vừa lòng hả dạ. Bà Hà thấy người phụ nữ trước mặt không phải dạng vừa, nên cũng bất giác lùi ra đằng sau mấy bước. Người bán cá ba máu sáu cơn, toàn lao lên cạo đầu bà Hà thật, thì ngay lập tức bị mấy bà bên cạnh chạy lại khuyên can. Thôi bà ơi, chuyện gì cũng phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình mới chu toàn được. Bà Hà thấy có người can, mà bà kia không thoát ra được nên lại vên mặt lên mà chửi tiếp. Mày ngon thì mày cạo vẫy tao luôn đi này, tao thách cả họ nhà mày luôn đó. Cái bà kia, có im mồm đi không? Tôi lại buông bẫy ra cho bà chảy mất dép bây giờ. Người lúc nãy khuyên can người bán cá, nghe thấy bà Hà vẫn mạnh miệng lắm thì lên tiếng dọa. Nhưng bà bán cá đã vùng thoát khỏi những người khác mà trực tiếp bưng chậu nước cá hất thẳng vào người bà Hà, khiến cho bà ta hét lên đầy tức giận. Con mụ mất nết, mụ... Thì sao? Bà Hà chỉ tay thẳng mặt về người đối diện mà không nói được hết câu. Những người chứng kiến cảnh này thì nhau bậm miệng cười, sợ rằng nếu phát ra tiếng thì sẽ bị bà Hà lôi ra mà mạt sát. Lúc này người ta lại chạy sang bà Hà can ngăn, còn người bán cá lại hả hê mà chửi bới. Được một lúc, dường như cả hai đã bình tĩnh hơn nên ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Chửi nhau qua lại một hồi khiến cả không chỉ hai người thấm mệt mà ngay cả những người nghe cũng phải mệt theo. Một người lên tiếng. Thế là giải quyết xong rồi nha. Bà Hà đứng dậy phủi mông ra vẻ thanh cao, đoạn quắt mắt sang bà bán cá mà dở giọng. Nhớ mặt bà đấy nha. Cái mặt đê tiện thế kia thì cả cái xóm này ai chẳng nhớ mà phải nhắc. Bà bán cá đáp lại một câu gọn lõn, khiến những người xung quanh được phen cười bể bụng. Bà Hà thẹn quá hóa giận mà bần bần đi về nhà với thân người ướt sũng tanh hôi. Lúc này trong cửa hàng tạp hóa, Vân níu lấy áo Vi mà nói nhỏ. Lúc vào thuê phòng thấy bà Hà cũng dịu dàng ghê mà nãy chửi sung nhở. Không đợi cho Vi trả lời thì ngay lập tức chủ cửa hàng liền đáp lại. Ôi trời ơi, cái bà ấy phải gọi là chằn lửa chứ dịu dàng nết na gì. Dáng hai đứa mày thuê trọ nhà bà ấy đúng không? Bà ấy hả, gặp ai cũng niềm nở, nhưng không được ý mình cái là đè đầu người ta ra mà chửi. Nói tóm lại là không phải dạng vừa đâu nghe. Nghe người chủ quán nói vậy, hai người mới ngơ ngác nhìn nhau. Đúng là dáng vẻ hôm tiếp đón hai người khác xa so với những gì xảy ra ngày hôm nay. Cứ như là hai người khác nhau vậy. Đoạn chú ta còn nói thêm. Mà cái giỏi trọ bà này có căn phòng nghe đồn là bị ma ám. Ấy vậy mà cũng có người thuê cho được. Cứ ham trẻ rồi rước họa vào thân bao giờ không biết. Vi và Vân nhìn nhau. Dường như họ đã có manh mối về những bí ẩn gần đây họ đang gặp phải. Vi liền hỏi. Chú có thể kể rõ hơn được không ạ? À? Phòng bị ma ám là phòng nào? Và vì sao nhiều người lại phải bỏ chạy thế ạ? À? Cái con bé này. Phòng bị ma ám thì người ta phải bỏ chạy chứ sao? Chính là cái phòng cuối dãy mà xây biệt lập đó. Thấy mấy bọn thuê trước nó kể là đêm nào cũng mơ thấy người đàn ông về bắt nó chuyển đi. Có đứa còn bị đánh bầm tím hết cả người cũng phải nén đau mà chạy. Chúng nó bỏ mà không dám quay lại một mình lấy đồ đâu. Cứ phải kéo nhau cả lũ đến để thu dọn, tại sợ lại gặp cái thứ kia. Nghe chú chủ quán kể, hai người nhận ra căn phòng ma ám ấy chẳng phải nơi nào khác, mà chính là căn phòng hai người đã thuê. Dường như nhận ra điều gì đó, chú kinh hãi nhìn về phía hai người. Đừng có nói là hai đứa bay lại thuê cái phòng đó nha. Vi gật đầu, gương mặt đầy âu lo. Nhận được sự khẳng định của Vi, chú chủ quán tức giận vỗ đùi đen đét. Còn mụ Hà ác số 2 thì không ai số 1. Đã biết cái phòng ấy có vấn đề rồi mà vẫn cho thuê. Chắc chắn mụ lại bắt hai đứa bay cọc nửa năm đúng không? Mà hai đứa cũng ngây thơ quá cơ. Làm gì có chuyện cho thuê phòng rẻ như vậy được mà cứ đâm đầu vào không biết. Đáng lý đi thuê trọ là phải hỏi thăm mấy người xung quanh xem như thế nào rồi mới quyết định. Nghe những lời trách móc đó, cả hai không giận bởi họ biết rằng tất cả những lời nói đó đều là muốn tốt cho mình. Và chính bản thân Vi và Vân cũng thấy bản thân mình có lỗi khi quá nông nổi quyết định luôn mà không tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh. Vân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Thế chú có biết cách nào để chúng cháu tránh được mấy thứ linh dị đó không ạ? À? Tại bây giờ có chuyển trọ cũng khó tìm được chỗ mới lắm ạ. À. Nếu không xử lý được chắc chúng cháu ra đường ở mất. Chú chủ quán lắc đầu. Nếu biết thì chú đã chỉ cho mấy đứa lần trước rồi. Chứ làm gì đến phiên chú mày. Thôi chú khuyên thật. Chuyển đi càng sớm càng tốt cháu ạ. À. Vân và Vi đi chợ về mà lòng nặng trĩu. Trở về căn phòng mà lòng ai nấy đều vô cùng lo âu. Vân vội trèo lên cửa sổ, tháo chiếc chuông gió xuống để không phải nghe tiếng kêu lạnh gáy của nó lúc đêm khuya nữa. Chào hai đứa. Đang ăn cơm thì bên ngoài, anh Minh hồ hởi tiến đến. Hai cô gái khẽ chào lại mời anh ăn cơm. Vân vội hỏi. Tối rồi anh sang đây có việc gì vậy? Anh Minh gãi đầu. À, muốn rủ hai đứa đi chơi đó mà không biết có đồng ý hay không. Vân và Vi nhìn nhau. Mới chỉ quen có mấy hôm mà lại rủ nhau đi chơi, nghe thôi cũng đã thấy vô lý. Thấy ánh mắt nghi hoặc của hai người, anh Minh ngượng ngùng bảo. Nếu hai đứa thấy không tiện thì thôi, dù sao chúng ta cũng chưa thân thiết gì cho cam. Anh toan định quay đi thì Vi đã vội cản lại. Cô biết là Vân thích mình nên muốn tận dụng tốt cơ hội này khiến hai người trở nên gần gũi nhau hơn. Thế anh định cho bọn em đi đâu ạ? À, đi dạo phố linh tinh thôi. Tại anh thấy hai đứa dạo này thiếu sức sống quá nên muốn đi để cho thư thả đầu óc. Nếu được thì ngày mai đi luôn nha. Mai là chủ nhật được nghỉ đó. Mình đáp lại, nhưng đó chưa phải hoàn toàn là sự thật. Chẳng qua là anh muốn thêm thời gian trò chuyện với Vi để làm quen. Nhưng nếu rủ Vi mà không rủ Vân thì cũng ngại. Nên thôi anh rủ luôn cả hai cho Vi đỡ ngượng mà từ chối anh. Thế thì làm phiền anh rồi ạ. À? Vi đáp lại, mình phấn khởi quay trở về phòng. Khi thấy bóng anh đã khuất thì Vân mới thì thầm nói với Vi. Tao thấy anh Minh nhìn mày lạ lắm. Có khi nào... Mày đừng có mà nói linh tinh. Vi vội can. Bởi lẽ cô biết Vân thích mình nên không muốn mình là con kỳ đà cản mũi khiến cho tình bạn chia cắt. Và lúc này cô chỉ muốn tập trung học hành chứ chưa muốn bàn đến yêu với đương. Màn đêm nhanh chóng ập xuống, khiến cho bầu không gian càng trở nên tĩnh lặng. Đôi lúc chỉ có tiếng người gọi nhau cùng vài tiếng tuyết còi. Vân và Vi nằm ôm nhau trên giường. Cả hai không dám chợp mắt, cũng chẳng dám tắt đèn. Sợ rằng khi bóng tối bao trùm sẽ có người nào đó hiện ra và giết chết hai người. Có ai ở trong không? Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho cả hai giật mình. Phải một lúc sau thì họ mới nhận ra đó là giọng của bà chủ phòng trọ. Vì nhanh chân tiến ra mở cửa, ngay lập tức bà Hà bày ra bộ mặt khó chịu mà hỏi. Hai đứa mày bộ không ngủ hay sao mà cứ trưng đèn cả đêm thế hả? Hay là chúng mày đang bày trò giấm dúi với nhau ở trong này? Vừa nói bà vừa dò xét khắp căn phòng, như thể đang tìm ai đó. Vì vội đáp lại. Dạ không, chúng cháu đang định tắt thì bác đến đấy ạ. À? Mày đừng có mà mồm điêu, tao để ý cả đêm hôm qua, chúng mày cũng không tắt đèn rồi. Thỉnh thoảng lại cứ hét ầm cả lên đinh tai nhức óc. Con gái con đứa, ăn ở cho nó đàng hoàng vào. Bà Hà như thế đang xả cục tức chiều nay lên người hai cô gái trẻ. Vân thấy vậy không chịu nổi nữa và tiến đến nói. Bác cho chúng cháu thuê căn phòng ma ám, lại còn ở đây hạnh hoẹ à? Bà Hà đơ người trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc. Chẳng biết hai đứa trước mặt lấy thông tin ở đâu mà lại biết được chuyện đó. Nhưng nào bà ta chịu nhận, bà liền gân cổ lên mà cãi. Mày đừng có mà bịa đặt. Đâu, ma chỗ nào? Mày chỉ cho tao xem mặt mũi nó ra sao mà ma với cả quỷ. Bác không phải giấu. Ở đây chỉ có hai con ức ơ này mới bị bác lừa mà cọc thuê phòng này thôi. Nếu muốn gặp ma thì bác cứ nằm đây một hôm là rõ. Nào, bác có dám không? Mày... Bà Hà đuối lý. Chính bản thân bà có cho tiền cũng chẳng dám ở đây. Nhưng không thể để thua đứa trẻ nhảy ranh trước mặt. Bà ta liền vươn cái cổ ngấn ngần của mình lên mà chu chéo, khiến cho những phòng khác cũng phải bật đèn trở dậy. À, mày láo nó vừa thôi nha. Mày không ở thì cút, không phải mày thuê thì có đứa khác thuê. Bác ơi, bác bình tĩnh. Vì vội vàng can ngăn, hòng làm cho hai người dịu lại cơn giận. Nhưng ở phía bên này, Vân đã tức đến đỉnh điểm. Cô xắn tay áo lên như thể sắp đánh nhau mà vên mặt lên nói lại. Này, tôi nói cho mà biết nha, hợp đồng nửa năm bọn này ký rồi, muốn đuổi bọn này đi thì trả lại tiền đây, còn không thì miễn. Đừng tưởng bọn này hiền mà dễ bắt nạt, mồm miệng thì lúc nào cũng thánh nhân đó, nhưng mà miệng nam mô lòng bồ dao găm. Sống ác nó vừa thôi, còn để cho người khác ác với. Bà lừa người đến thuê phòng rồi bà ăn tiền của người ta mà không sợ tắt cổ nổ hầu à? Xui cho bà Hà lại gặp trúng Vân, cũng không phải dạng hiền lành gì. Nhất là những người động chạm đến cô thì đừng hòng Vân để yên. Cô đã chửi là chửi lên đến tận nóc. Đấy là còn nể bà lắm nên mới kiềm chế được, chứ không là còn phải dài nữa. Bà Hà biết không cãi lại được nên đành nuốt cục tức ra về. Vì thấy vậy giận dỗi trách bạn. Sao mày lại ăn nói với bác ấy như thế? Vì dậm chân bình bịch. Mày không thấy bà ấy gây sự trước à? Mà ăn ở thất đức như bà ta thì đâu đáng để mà tôn trọng. Cứ hiện như mày thì để bà ta đè đầu cưỡi cổ mình chắc. Đấy là tao còn hiền đó, chứ để người khác thử xem. Khéo không còn bộ nhai cũng nên. Cả hai đang mải mê nói chuyện mà không hề để ý rằng bên dãy trọ kia đang có đám đông nhiệt tình thả nút like cho mình. Họ cũng cáu bà Hà lắm. Ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, nhưng thực chất không khác gì mụ phù thủy cả. Ấy vậy mà họ không dám cãi lại, vì chẳng may bà ta nổi cáu lên, bắt chuyển đi chỗ khác thì lại khổ. Không ngờ rằng hai cô gái mới chuyển đến này lại có thể làm được điều mà không ai ở đây dám làm. Có người phấn khích còn huýt sáo tỏ vẻ tích chí, đoạn anh ta nói vọng ra. Được lắm hai cô gái, anh chị đây giơ cả chân cả tay ủng hộ hai đứa. Bây giờ thì cả hai mới thoáng giật mình. Không ngờ chỉ to tiếng một chút thôi mà lại có nhiều người xem như vậy. Vân huýt nhẹ vai cô bạn, đắc chí nói. Mày thấy chưa, người ở đây cũng ủng hộ tao đấy thôi. Vì không biết phải nói gì, cô không muốn mới lên thành phố học lại trở thành kẻ vô học trước mặt người lớn. Tuy rằng bà Hà có hơi mạnh miệng, nhưng tuổi cũng đã cao, cô nghĩ vẫn nên nhịn là hơn. Mày còn đứng đó làm gì? Không vào ngủ đi à? Vân gọi vọng ra, khiến cho Vi giật mình. Cô đi vào bên trong, thấy Vân đã mang chăn chiếu xuống đất trải, thì thắc mắc. Hôm nay nằm dưới đất à? Ừ, tao không dám ngủ trên giường nữa đâu. Mà mày cứ để vậy đèn đấy, tiền điện do mình trả nên chẳng phải sợ ai cả. Vì thoáng chốc lưỡng lự, nhưng nghĩ đến cảnh mình phải chống chọi với nỗi sợ trong bóng tối, khiến cô lại càng trở nên quyết tâm hơn. Nếu bắt buộc phải chọn, cô sẽ chẳng dại mà chọn cách nằm ngủ trong không gian u tối và lạnh lẽo này. Cũng không biết có phải đổi chỗ nằm hay không, mà đêm hôm đó, cả Vi và Vân đều có một giấc ngủ ngon lành. Cả hai thức dậy vươn vai sảng khoái. Cảm giác ngủ một mạch từ tối tới sáng sướng thật đó. Vân lên tiếng, lúc này Vi cũng đã sửa soạn xong. Cô nhắc nhở. Dậy đánh răng rửa mặt đi, còn đi cùng anh Minh. Ừ nhỉ. Vân gấp gáp chạy đi, đoạn lại chạy vào lây hoay tìm quần áo. Vốn là một cô gái có phong cách thời trang trẻ trung, bắt kịp xu hướng, nên đi đâu Vân cũng phải lựa đồ một cách kỹ càng. Hết cái này đến cái khác, Vi nhìn mà cũng ngán ngẩm theo. Cuối cùng thì Vân cũng đã chọn xong. Cô nhìn mình trong gương, bặm môi chu mỏ rồi tự mình khen. Xinh hết chỗ chê mà. Quay sang nhìn Vi, cô chỉ diện quần jean với chiếc áo phông vạt hẳn sang một bên. Trông qua có vẻ lượm thượm, nhưng lại toát lên vẻ năng động của một cô sinh viên. Vân chưa kịp nói gì, thì anh Minh đã sang thúc giục. Đi thôi hai em. Hai người khóa cửa rồi nhanh chóng rời đi, mà không hề biết rằng bên trong ngôi nhà đang có ánh mắt dõi theo bóng của ba người, vẻ thù hằn khó hiểu. Đi khoảng chừng 30 phút thì anh Minh dẫn hai người vào trong một ngôi chùa khá là cũ kỹ. Ngôi chùa nằm lọt thỏm trong khu phố tấp nập, nhưng lại chẳng hề có một chút ồn ào nào. Vừa bước chân vào cánh cổng, hai người Vi và Vân cảm thấy tâm hồn mình trở nên thư thái hẳn. Họ dường như đã trũ bỏ mọi bụi trần để trở về với miền xưa cổ kính. Thấy hai cô cứ ngơ ngác nhìn xung quanh nên anh Minh liền giải thích. Chẳng là anh cũng mới nghe câu chuyện về căn phòng mà các em thuê. Lại thấy mấy hôm nay hai đứa cứ như người bất hồn, nên suy đi tính lại, vốn định dẫn hai đứa đi chơi cho khuây khỏa. Nhưng thôi, hai đứa vào đây trước nhé. Vâng. Hai người kẻ gật đầu. Vốn cả hai cũng định đi chùa để cầu an. May thay hôm nay anh Minh lại dẫn đi, nên cả hai rất biết ơn. Dường như anh Minh đã quen với nơi này, nên vừa vào tới nơi, anh đã nhanh tay cầm chổi quét qua cái sân vẫn còn lác đác mấy chiếc lá bàn rơi nặng nề. Còn Vi và Vân đi vào bên trong theo sự hướng dẫn của sư thầy mà dâng hương với Đức Phật Từ Bi. Nghe từng từ từng chữ trong những câu kinh của thầy mà hai cô gái trẻ thấy tâm hồn của mình như đang được gột rửa sạch sẽ. Tất cả những lo âu, tức giận, nỗi sợ hãi và cả oán hận cứ thế mà tiêu biến theo những câu kinh của sư thầy. Khi cả hai người vừa định đi ra bên ngoài thì từ đằng sau sư thầy đã gọi lại. Nam mô A Di Đà Phật, hai thí chủ xin hãy dừng bước. Vân và Vi vội chắp tay cúi người. Dạ sư thầy, có gì muốn dặn dò ạ? Vị sư thầy với gương mặt phúc hậu dẫn hai người ra đằng sau vườn của nhà chùa. Ở đây xanh ngắt màu lá và hương thơm của những loài hoa được săn sóc kỹ càng. Thầy rót cho mỗi người một tách trà, đoạn hỏi. Thầy thấy trên mặt hai con nhiều nét suy tư, lại thấy trên người vương nhiều âm khí, phải chăng là đang gặp chuyện về đường âm? Bất giác cả hai giật mình, mới gặp sư thầy ít phút thôi mà thầy lại có thể dễ dàng đoán ra được những ưu tư phiền lo của họ. khiến cả hai không khỏi giật mình. Vì đáp lại, gương mặt hơi buồn. Dạ, không giấu gì thầy, là quả thực chúng con có gặp chút chuyện về tâm linh. Đó là một căn phòng có âm hồn, và đêm nào anh ta cũng về để quấy phá. Vị thầy trầm ngâm, đoạn nhấp một ngụm trà, đưa ánh mắt ra xa. Phàm ở trên đời, luôn có những mối lương duyên gắn kết con người lại với nhau. Có cơ hội gặp nhau ở kiếp này, tức là có duyên với nhau ở kiếp trước. Ta thấy vòng này không có ác, cũng không định hại ai. Chỉ là luôn có những khúc mắc trong lòng không ai giải được. Vân vội sốt sắng hỏi. Thầy có thể nói rõ hơn không ạ? Thầy có cách nào đuổi cái vòng đấy đi được không ạ? Sư thầy lắc đầu. Ta cũng chỉ có chút năng lực nhỏ này mà thôi. E rằng không thể giúp hại thí chủ đuổi được vong hồn ấy. Ta đã nói, có duyên gặp mặt ắt hẳn là có duyên từ kiếp trước. Thế nên hại thí chủ đừng sợ hãi, mà hãy hỏi vong muốn gì và giúp đỡ cho vong ấy. Ta cũng chỉ giúp được đến vậy mà thôi. Vân và Vi trầm ngâm. Nói thật thì có cho họ tiền, họ cũng chẳng dám ở lại mà nói chuyện với hồn ma kia. Sau mấy lần bị dọa cho hú hồn, thì họ đã chẳng có gan để đối diện thêm một lần nữa. Dường như nhận thấy ánh mắt lưỡng lự của hai người, nên sư thầy chỉ mỉm cười nói tiếp. Đã là cái duyên, thì chắc chắn sẽ gặp. Việc giúp đỡ cho vong hồn không những mang lại sự tự do cho các vong linh, mà còn giúp bản thân tích góp được công đức, cuộc đời sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Nói đoạn thầy khoan thai rời đi, để lại hai cô gái trẻ ở phía sau vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ. Bất giác anh Minh từ đâu chạy đến. Hai em nghe lời bố của anh đi, chắc chắn sẽ có hiệu nghiệm đó. Hai người giật mình, vì mấp máy môi tỏ rõ sự nghi hoặc. Bố anh là ai? Anh Minh mỉm cười, uống sạch một cốc nước đoạn anh bảo. Chính là vị sư đã nói chuyện với hai em đó thôi. Vi và Vân há hốc miệng, bảo sao mà nhìn gương mặt của vị sư lại quen tới vậy. Thấy được sự ngạc nhiên của hai người, anh Minh kể lại. Hồi anh lên 10 thì bố anh bị tai nạn, hôn mê suốt một tháng trời, không có dấu hiệu tỉnh lại. Mẹ anh chạy đi khắp chùa này đến chùa nọ cầu nguyện, nhưng mắt bố anh vẫn nhắm nghiền. Tưởng chừng như ông sẽ không thể quay lại. Nhưng vào một ngày mưa gió, bố anh bất chợt tỉnh lại trong sự ngạc nhiên của bác sĩ và cả người nhà. Nhưng từ ngày ông tỉnh lại, bố anh không động đến thịt hay bất cứ gì đại loại như thế. Hỏi ra thì ông kể lại trong suốt một tháng hôn mê, ông được người ta dẫn xuống địa ngục để chứng kiến tất thảy 8 tầng đầy đọa. Mỗi hình phạt tương ứng với một tội ác trên trần gian. Đó là khoảng thời gian ông phải chứng kiến những cảnh tra tấn dã man và cả những tiếng kêu la than khóc não nề. Những khung cảnh ấy như in hằn trong tâm trí của ông, khiến ông không khỏi rùng mình, chiêm nghiệm lại cuộc đời của chính bản thân. Ông nhớ đến những nghiệp báo mà mình đã gây ra, những câu nói tục tiểu, những lần ghen ăn tức ở với những người hơn mình. Ai nghe ông kể cũng cho ông là bị ảnh hưởng về thần kinh. Nhưng chỉ 2 tháng sau, ông quyết định lên chùa. Mặc cho mẹ anh có than khóc như thế nào cũng không cản được. Hồi đấy mẹ và anh giận lắm, nhưng sau này cũng hiểu được phần nào nỗi niềm của ông. Mẹ anh 2 năm nay cũng đã ăn chay, chăm chỉ đọc kinh và đi chùa. Đôi lúc anh đến đây nói chuyện với ông như những vị khách khác, vừa có chút xa lạ lại thân quen, khiến anh nhiều khi tủi thân mà không biết nói với ai. Nghe xong câu chuyện của anh Minh, hai người Vi và Vân chẳng khác nào xem một bộ phim về cuộc đời của một con người trần gian đi vào con đường tu hành. Đau khổ có, dằn vặt có, núi tiếc có, nhưng tất cả đều tan biến khi bước vào cửa Phật từ bi. Nếu như ai rơi vào hoàn cảnh như anh Minh, từ bé đã bị coi là đứa trẻ không có bố, thì chắc chắn rằng họ sẽ oán trách bố của mình đến tột cùng vì đã bỏ rơi con của mình để vào cửa Phật. Nhưng có lẽ đó là con đường sáng suốt nhất, khiến cho cuộc đời của người đàn ông mang nặng gánh vác ấy trở về với sự hiền lương của chính mình và cũng để chuộc lại lỗi lầm của kiếp này. Cả ba chìm vào suy tư một lúc lâu, đoạn mới quay về dãy trọ. Vừa về đến cổng đã thấy bà Hà đứng chống nạnh chửi nhau với ai đấy mà ngán ngẩm. Thấy ba người đi qua, bà liếc xéo một cái rồi quát lên như loa. Nhìn gì mà nhìn, thích moi mắt ra không? Vân lúc này cũng chẳng thèm chấp nữa. Từ khi nghe câu chuyện của bố anh Minh, cô quyết định không để cái miệng của mình cẩu nghiệp nữa. Cô quyết định tu tâm dưỡng tính để tích đức cho con cháu sau này. Cô nói nhỏ với Vi. May cho bà ấy là tao đang trong quá trình tu tâm đó nha, không thì tới công chuyện luôn. Tiếng chửi nhau oàn oàn vang khắp cả ngõ. Nhiều người hóng chuyện cũng chạy ra xem. Đoạn mấy chú trên phường phải xuống thì mới tắt được bộ âm thanh còn hơn loa hát của bà Hà. Vân ở bên trong, thấy bà Hà khép nép trình bày với mấy chú tổ dân phố phường thì bật cười. Đúng là đáng đời mà lại. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vì nhanh chóng bắt máy. Alo, mẹ à? Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc sụt sùi của mẹ cô. Con về ngay nhé, cậu Phú mất rồi. Vì hốt hoảng nhận tin dữ. Cậu Phú đang yên đang lành, tại sao lại ra đi đột ngột như thế? Hỏi ra thì mới biết, hóa ra cậu cô đi làm về tối, đến cầu ao rửa chân tay thì không may bị rơi xuống ao mà chết đuối. Nghe đến đây cô không khỏi xót xa cho người cậu thân thiết mới độ 40 tuổi cùng hai đứa con thơ. Cô vội vàng gói mấy vật dụng cần thiết, không quên thông báo với Vân. Cậu tao mất nên là mẹ tao bảo tao về luôn, mày ở lại mấy hôm nữa tao lên nhé. Vân không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu đồng ý. Thấy bóng bạn chạy đi, Vân tặc lưỡi. Đến lúc này cô mới nhận ra rằng bản thân sẽ phải ngủ một mình trong căn phòng này mấy hôm tới đây. Bất giác, toàn thân cô thấy ớn lạnh. Màn đêm nhanh chóng ập xuống như báo hiệu một điều gì đó không lành. Vân nằm dưới đất bấm điện thoại, thoáng chốc lại cười lên hi hí trông vô cùng vui vẻ. Ở bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên, luồn vào bên trong căn phòng, khiến nó đã mát lại càng thêm lạnh lẽo. Vân cuộn tròn trong chăn, nhìn ra bên ngoài, buộc miệng nói. Đúng là trời đổ mùa đông giữa mùa hè là có thật mà. Đang yên đang lành, rét run cả người cơ. Vân co rúm người lại, cô cuộn vậy chiếc chăn mỏng trên người, nhún nhảy đi ra đóng chặt cửa. Tiếng gió va đập mạnh vào cánh cửa khiến nó phát ra những âm thanh rầm rầm, không khác gì có người đang gõ. Vân nằm trằn trọc, nhìn lên trần nhà, thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra vào tối ngày hôm nay. Vân ơi! Bất giác một giọng nói vang lên, khiến cho Vân rùng mình nhìn vào cánh cửa. Hình như có người vừa gọi mình thì phải. Cô tự hỏi bản thân, nhưng một lúc sau không thấy có tiếng nào khác, cô lại nằm xuống thiêm thiếp, chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng chẳng được mấy chốc thì tiếng gọi kia lại một lần nữa vang lên. Lần này nó tha thiết và khốc liệt hơn, như thể đang thúc giục cô mở cửa. Vân ơi, Vân ơi! Mỗi tiếng gọi cô đều cảm nhận rõ như thể có ai đó đang đập mạnh vào cửa. Vân dùng hết can đảm của mình hỏi vọng ra. Ai gọi đó? Vân đi vắng rồi. Cô nói dối, hòng muốn người bên ngoài bỏ đi, nhưng chân cô bất giác không theo điều khiển mà cứ đi tới cánh cửa. Bàn tay thuần thục bỏ chiếc ổ khóa sang một bên. Vân trợn trừng mắt, không biết bản thân đang làm cái quái gì. Mặc dù lý trí không muốn mở cửa, nhưng chân tay cô cứ như thể ai đó đang điều khiển mà làm trái lại những điều cô mong muốn. Cánh cửa mở toang, gió từ bên ngoài thổi tốc vào cùng những giọt mưa đập thẳng vào mặt, khiến cho Vân cảm thấy đau rát. Nhưng cô vẫn cố gắng nhìn cho kỹ bóng người đang bước ở phía trước, đoạn cất tiếng hỏi. Này anh kia, anh gọi tôi đúng không? Người đàn ông trước mặt với thân hình cao ráo không trả lời mà cứ thế bước đi. Lúc này Vân cũng chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà liền đi theo. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà cũng không rõ bằng tiếng trái tim cô đang đập lên từng hồi dục dã. Đi được một đoạn thì bóng người kia bất chợt dừng lại. Vân lúc này cũng đã ướt sũng cả người. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh không biết đây là đâu. Cầu xin các anh hãy tha cho vợ chồng chúng tôi. Cầu xin các anh. Bất giác Vân quay ngoắt người ra đằng sau, nơi phát ra những lời van xin đầy thê thảm. Cô trợn to cặp mắt. Cách đây không xa, đang có một đám người tay đầy gậy gộc bao vây xung quanh hai người, một nam một nữ. Nhìn thoáng qua, có thể thấy họ là một cặp vợ chồng. Người phụ nữ vừa khóc lóc vừa van xin, còn người chồng đã bị trói chặt chân tay và nhét dẻ vào miệng, nên chỉ biết ú ớ và trợn trừng mắt nhìn vào những kẻ ác ôn. Một người trong số bốn tên nhấc nhẹ cằm của người phụ nữ bên kia lên, nhìn vào gương mặt dàn dụa nước mắt cùng với nước mưa mà nham nhở nói: "Trông cô em cũng xinh tươi nhỉ, vốn định cướp của nhưng thôi, anh cướp luôn cả sắc vậy." Nói đoạn, hắn cùng ba tên còn lại cười lên hà hả như những lũ điên. Hắn mặc cho người phụ nữ có van xin và người chồng đang ra sức giãy giụa như thế nào, thì bàn tay thô bạo của hắn liền xé toạc lớp áo mỏng của người phụ nữ. Vân nhìn đến đây, không nhịn nổi nữa liền xắn tay áo lên hầm hầm sát khí. "Mấy thằng dê sòm kia, chúng mày định làm gì đó hả?" Nói đoạn cô định lao đến, đấm cho mỗi thằng một cái, nhưng chân cô cứ như đóng đinh dưới đất vậy, không sao có thể nhúc nhích nổi. Vân gào lên, dùng hết sức bình sinh, nhấc chân lên khỏi mặt đất mà không thể. Cô nhào người xuống vũng nước mưa, toàn thân đều là bùn đất. "Chuyện gì thế này?" Vân tức giận, gặp chuyện bất bình ngay trước mặt, nhưng cô lại không thể làm được gì ngoài việc ngước nhìn. Dường như không ai trong số họ có thể nhìn thấy cô. Nếu nhìn thấy thì chắc hẳn Vân sẽ không thể thoát khỏi số phận bi thảm như người phụ nữ kia. Vân nhìn kỹ gương mặt từng người trong đám côn đồ kia. Điều cười mang dại của chúng như in hằn trong tâm trí của cô. Người phụ nữ ít phút nữa thôi sẽ bị làm nhục. Cô nhìn về phía chồng mình, khẽ gật đầu một cái rồi quay về hướng của đám người kia, thống hận gào lên: "Tao có chết cũng sẽ quay về ám theo cả nhà chúng mày, nhất định chúng mày sẽ không được chết yên thân đâu." Nói đoạn, từ miệng của người phụ nữ trào ra một dòng máu đỏ tươi. Người đàn ông đau đớn nhìn vợ mình ra đi ngay trước mặt. Vân khẽ rùng mình, cô như cảm thấy ánh mắt kia, khẽ quay sang nhìn mình một cái, rồi từ miệng của người đó cũng trào máu chết tươi tại chỗ. Vân hét lên: "Không, quần khốn nạn, chúng mày đã giết người rồi." Nhưng tuyệt nhiên, bốn gã kia không hề một ai nghe thấy. Chúng nhìn hai cái xác nằm lạnh lẽo dưới đất, một thằng rít lên: "Mẹ kiếp, tính sao giờ đại ca?" Tên đại ca có vết sẹo trên trán liền cau mày gắt: "Đào hốn chôn nó sao vực, có thế cũng hỏi." Vậy là hai cái xác nhanh chóng bị vác đi. Vân nằm vật ra đất. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Cô muốn cứu cặp vợ chồng kia, nhưng tay chân lại chẳng thể nhúc nhích. Cô hận bản thân sao lại vô dụng đến như vậy. Đoạn một bàn tay bỗng chốc chui lên từ mặt đất, bám chặt lấy vai cô mà giật. Cùng với đó là tiếng người thì thầm bên tai trùng trận: "Chúng nó giết tôi rồi, cứu chúng tôi với." Vân vùng dậy, cô khẽ chạm lên bả vai vẫn còn đang lạnh buốt. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Vân khẽ thở phào, nhưng những hạt mưa rơi lớp bớp như vả thẳng vào mặt người thiếu nữ trẻ. Cô nhận ra mình không nằm ở trong phòng mà đã chạy ra bên ngoài từ lúc nào. Cô đang nằm chình ình một đống ở dưới đất. Xung quanh toàn cỏ là cỏ. Cô không biết mình đang ở đâu và cũng không biết là tại sao mình lại ở chỗ này. Lúc này cô chỉ biết hét lên cầu cứu. Không gian âm u, tối tăm trước mặt khiến cô sợ hãi tột cùng. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Ngay lập tức, có ánh đèn pin rọi vào gương mặt của cô. Anh Thanh không biết đã đến từ bao giờ, đang ngồi trên bờ tường nhìn cô khó hiểu. Hóa ra, Vân đang nằm ngay cạnh căn phòng của mình, nhưng là sau bức tường trắng, nơi mà trước nay Vi và cô đều không để ý tới. Anh Thanh liền hỏi vẻ sốt sắng. Sao em lại ở đây? Vân không biết nói gì trước, nói gì sau. Cô lắp bắp một hồi rồi bật khóc nức nở. Những việc đã chứng kiến khiến Vân vô cùng sợ hãi. Anh Thanh thấy vậy cũng không hỏi thêm, mà đỡ Vân leo lên tường trở vào trong phòng. Cũng may bờ tường không cao nên là dễ dàng vào được bên trong. Pha vội cho Vân một cốc trà gừng, anh Thanh không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Sao đêm tối mà em ra đó làm gì? Nhỡ ốm cảm lạnh ra đó thì sao? Tay Vân trung trung cầm cốc nước, cô chậm chậm kể lại những sự việc đã xảy ra cho anh Thanh nghe. Anh nghi hoặc nhìn ra bên ngoài. Chẳng lẽ em không nhớ mình ra đó lúc nào hay sao? Em chỉ biết là mình đi theo một người đàn ông và những sự việc sau đó thì anh cũng biết rồi đó. Thôi được rồi, em nghĩ cho lại sức đi, anh sẽ ở đây canh hộ cho. Bây giờ Vân mới thắc mắc, nhưng mà sao anh lại đến đây? Còn Vi nó gọi anh sang, nó bảo không an tâm khi để em ở một mình, lại có cảm giác bất an nên gọi anh qua xem như thế nào. Ra là vậy. Hóa ra Vi vẫn luôn nghĩ cho cô, khiến cho Vân không khỏi cảm động. Nếu hôm nay không có anh Thanh thì cô không chết vì bị dọa, cũng sẽ chết vì bị dầm mưa ở ngoài trời cũng nên. Vậy là tối hôm đó, anh Thanh thức trắng cả đêm để trông cho bạn thân, cô em họ đi ngủ. Đến sáng sớm, sờ vào trán của Vân thấy nóng bừng, anh hấp tấp hỏi. Trong người không khỏe à em? Vân cố mở cặp mắt đang nặng trĩu đáp lại. Em thấy nóng người với đau đầu quá anh. Thế để anh đi mua thuốc. Anh Thanh nhanh chóng chạy đi. Vân uống xong thấy trong người đỡ hẳn. Cô đứng dậy đi quanh nhà cho khuây khỏa. Đoạn ngóng ra bên ngoài, như phát hiện ra điều gì đó. Ở bên ngoài đang có một người đàn ông trung niên khá đứng tuổi, với thân hình phớp pháp, chắc phải đến cả tạ, đang đứng chình ình trước cửa nhà của bà Hà. Còn bà Hà vừa nhìn thấy người đàn ông, liền trú lên đầy tức giận. Ông còn về cái nhà này làm gì? Sao ông không đi theo con nhân tình của ông cho khuất mắt tôi đi? Người đàn ông cũng chẳng phải dạng vừa, liền quát lại. Con mụ này, nhà tôi ở, liên quan gì đến mụ? Tránh ra, không tôi tát cho lật qua hàm bây giờ. Người đàn ông bây giờ mới bỏ chiếc khẩu trang cùng với chiếc kính râm ra, để lộ khuôn mặt bầu bỉnh, lỗ chỗ toàn là nếp nhám tàn nhang. Khi chiếc kính được tháo xuống, cũng là lúc Vân bàng hoàng nhận ra vết sẹo quen thuộc trên gương mặt của lão. Đây không phải là tên cướp mình đã thấy trong mơ hay sao? Sao lại có thể? Vân bậm chặt miệng lại, ngăn không cho tiếng hét thoát ra bên ngoài, nhưng không thể nào kiềm chế được nỗi sợ hãi trên nét mặt của mình. Mới ngày hôm qua thôi, cô đã chứng kiến một cảnh chết chóc vô cùng kinh dị, và gương mặt kẻ sát nhân kia có chết cô cũng chẳng thể quên. Dù cho hắn đã già đi và thay đổi rất nhiều về ngoại hình, thì cô vẫn dễ dàng nhận ra hắn. Vân loạn choạng đi vào bên trong, không dám nhìn vào gương mặt kia thêm một lần nào nữa. Bên tai cô vẫn vang lên những tiếng cười đầy khả ố mà cô đã nghe thấy trong giấc mơ. Vân thở dốc, ôm lấy ngực của mình. Cũng may trong cơn sợ hãi, anh Thanh đã kịp quay lại. Vân, mày làm sao thế hả em? Vân cố trấn an bản thân, chỉ tay về căn nhà của bà Hà. Tên đó quay lại rồi anh ơi, là người mà em đã gặp trong giấc mơ, là kẻ giết người đó anh. Mày bình tĩnh nói rõ cho anh nghe xem nào. Bây giờ Vân mới hoàn hồn trở lại. Cô kể lại đầu đuôi cho anh Thanh nghe. Nghe xong anh chỉ biết thốt lên đầy bất ngờ. Thật vậy sao? Hay mày nhìn nhầm? Không thể nào, em nhìn kỹ lắm rồi. Thế thì không ổn rồi. Anh Thanh đăm chiêu. Kể từ lúc đến đây, anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cả Vân và Vi đều không tin. Cho tới bây giờ, mọi chuyện mới dần hé lộ và hình như Vân đã biết được kẻ giết người năm xưa là ai. Theo như anh nghĩ thì người đàn ông mà hai đứa hay mơ thấy đã về báo mộng cho mày về cái chết của họ. Nếu muốn hóa giải nguồn cơn thì tốt nhất là tìm thấy xác của họ. Nhưng mà chúng ta biết tìm ở đâu? Em có nhớ vị trí trong mơ mà em nhìn thấy bốn tên kia chôn người không? Vân nghĩ lại, cô cố định vị vị trí của mình trong giấc mơ. Nếu căn phòng này ở đây thì chỗ chôn người, chỗ đó chính là sau căn phòng này. Vân kinh ngạc thốt lên khiến cả hai giật mình. Cùng lúc đó có tiếng người phát ra. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Đó là Minh. Hóa ra anh đã nghe hết câu chuyện của họ, nhưng không sao lại có thể tin được một chuyện ly kỳ như thế. Anh hỏi lại như thể lừa dối chính bản thân, nhưng khi mà Vân cùng với anh Thanh tường thuật lại, thì Minh biết rằng mình không hề tưởng tượng. Im lặng một lúc, Minh lên tiếng. Vậy tối nay chúng ta ra đằng sau nhà đào lên vậy. Một luồng khí lạnh thoáng qua, khiến cả ba bất giác ớn lạnh. Minh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra được những lời đó. Vân cùng anh Thanh khẽ gật đầu. Chuyện đã đến nước này cũng chỉ biết giải quyết như vậy mà thôi. Tối hôm đó Vi cũng đã trở về. Thấy phòng của mình nhiều người thì không khỏi thắc mắc. Vân liền kéo tay cô mà kể lại tất cả những việc mà bản thân gặp phải. Vi hốt hoảng không thể tin vào tai của mình. Cô hỏi nhỏ. Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đào hay sao? Đúng vậy. Ba người còn lại đồng thanh đáp, vẻ mặt vô cùng kiên định. Vậy là chờ tới đêm thì tất thảy bốn người trèo qua bức tường, nhảy vào bên trong vườn. Ai nấy đều không khỏi run sợ trước sự vắng lạnh và âm u ở nơi đây. Vân chỉ tay vào đằng sau bức tường run rẩy đáp. Hình như là chỗ này. Nói đoạn cô chỉ tay về phía hòn đá lớn nằm đằng sau căn phòng. Sở dĩ cô nhớ như vậy là vì trong giấc mơ cô thấy bốn tên gian ác kia đã dùng hòn đá đó để đánh dấu đề phòng, sau này còn thủ tiêu xác chết. Anh Minh cùng với anh Thanh nhanh chóng dùng xẻng xúc từng miếng đất. Chẳng mấy chốc mà cả hai nhanh chóng phát hiện điều gì đó lạ thường. Anh Thanh hét lên. Hình như có xương người. Cả hai bật ngửa ra đằng sau khi nhìn thấy chiếc đầu lâu đang hiện rõ trước mặt. Trên chiếc đầu lâu còn gắn chặt hai mảnh giấy vàng mà theo như mọi người biết đó là bùa. Anh Thanh rùng rùng gỡ tấm bùa ấy xuống. Ngay lập tức, hai bộ xương rung lắc dữ dội rồi sau đó im bặt. Bất giác, một luồng gió lạnh thổi đến khiến tất cả phải suýt xoa. Kèm theo đó là tiếng khóc than đầy ai oán từ đâu đó vọng lại, khiến ai nấy đều trùng mình. Tiếng gì vậy? Tiếng mình hỏi nhưng không có ai trả lời. Họ chỉ chắc chắn một điều rằng là suốt bao ngày nay, Vi và Vân chỉ nằm cách xác chết kia một bức tường mà thôi. Nghĩ đến việc nằm ngay nấm mộ suốt thời gian qua, khiến cả hai run sợ, ớn lạnh cả sống lưng. Vân như muốn ngã quỵ xuống mặt đất. Vậy là những sự việc cô chứng kiến trong giấc mơ có đến 90% là sự thật. Vậy thì quá bi thảm cho vợ chồng hai người họ rồi. Vì run rẩy bấm gọi công an, rồi sau đó cả bốn người chạy lại vào bên trong căn phòng. Cảm giác run sợ khi nhìn thấy thứ kinh dị kia khiến ai nấy đều cảm thấy nôn nao. Vốn dĩ tưởng rằng việc tin vào một giấc mơ là một việc vô căn cứ, nhưng sự thật trước mắt đã chứng minh cho họ thấy rằng chẳng có điều gì là hiển nhiên cả. Rất nhanh chóng cảnh sát đã đến nơi, người trong xóm trọ cũng nhốn nháo cả lên. Việc bốn cô cậu thanh niên phát hiện ra hai bộ xương người nhanh chóng lan đi khắp nơi. Cảnh sát cũng gọi cả vợ chồng bà Hà xuống làm việc, vì xác chết là nằm trên đất nhà bà. Theo khám nghiệm tử thi, thì hai người đang nằm dưới đất kia đã chết đến hơn 20 năm. Và điều đó chắc chắn khẳng định bốn cô cậu trẻ này hoàn toàn không có liên quan gì cả. Mọi sự nghi vấn đã dồn lên hai vợ chồng bà Hà. Vân vừa nhìn thấy lão Toàn, chồng bà Hà thì vội hét lên. Chính lão ta đã giết vợ chồng của họ, chính là lão ta. Thái độ của Vân khiến cho tất thảy mọi người phải sững sờ. Ngoại trừ Vi, Minh và Thanh thì chẳng hề có ai hiểu cô đang nói gì cả. Lão Toàn nhìn đứa con gái đang chỉ vào thẳng mặt mình mà hơi chột dạ, nhưng nhanh chóng lão lấy lại bình tĩnh mà trợn mắt lên quát lại. Cái con ranh này, mày đừng có mà ăn nói linh tinh, lại không có răng mà hấp cháo đâu. Vân bừng bừng lửa giận, cô đã chứng kiến cảnh lão ta đánh đập, hành hạ dẫn đến cái chết thương tâm của cặp vợ chồng kia. Dù không phải máu mủ ruột trà, nhưng cô vô cùng căm hận lão. Lão đừng có mà chối, chính lão đã cướp tiền của họ, rồi còn định hãm hiếp cô vợ, khiến cả hai phải cắn lưỡi mà chết. Không phải lão giết họ thì là ai? Mà không, còn ba người nữa, tất cả các người sẽ phải trả giá. Lão Toàn run người, không thể tin nổi vào những gì mà mình đã nghe thấy. Mỗi lời, mỗi chữ mà Vân nói ra đều vô cùng chính xác. Mặt lão bây giờ đã đỏ bừng bừng, cơ mặt giật lên đùng đùng khiến cho vết sẹo trên mặt lại càng trở nên đáng sợ hơn. Còn chết tiệt này! Lão chửi thề một câu rồi toan lao đến, nhưng đã bị mấy người công an cản lại. Một người trong số họ lên tiếng. Tại sao em lại biết những chuyện này? Vân ngập ngừng. Vừa nãy tức quá mà cô đã lỡ lời. Chẳng lẽ lại bảo mình mơ thấy thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ cô bị điên cho xem. Vân im lặng không đáp, khiến cho lão Toàn càng được nước lấn tới. Đấy, các chú xem, con này nó bị thần kinh nên mới vu oan cho tôi như vậy. Các chú nhất định không được tin những gì mà nói đã nói đâu nhé. Người cán bộ cau mày vẻ khó chịu. Từ nãy giờ, nghe hai người họ cãi nhau cũng đã đủ đau đầu rồi. Chúng tôi làm việc theo nguyên tắc của nhà nước nên ông không cần lo về việc này. Đoạn họ mời vợ chồng lão lên phường giải quyết, không quên lấy thêm lời khai của bốn người đã phát hiện ra thi thể. Trước khi đi, lão Toàn không quên liếc xéo cô một cái vô cùng căm hận. Tối hôm đó, cả bốn nằm ngủ đều mơ thấy một cặp vợ chồng hiện ra trước mặt nói chuyện với mình. Bây giờ cả bốn đều nhìn thấy rõ gương mặt nhợt nhạt của từng người, nhưng trên mặt ai nấy đều có nét vui vẻ. Người đàn ông lên tiếng. Đây là vợ tôi, vốn xưa nay chưa từng hiện ra trước mặt ai bao giờ. Cô ấy không muốn làm cho mọi người sợ hãi, mà chỉ muốn báo thù những kẻ đã giết chết chúng tôi. Người đàn ông chậm rãi kể lại câu chuyện của mình. Hóa ra sau khi hai người chết, lão Toàn cùng ba thằng em của hắn chôn hai vợ chồng ngay sau căn phòng này. Khi ấy vẫn là một bãi đất trống để không. Về sau, linh hồn hai người theo ám, nên chúng đã tìm pháp sư yểm hồn hai người, không cho đi đâu ngoài khu vực chôn xác. Mấy năm nay, tấm bùa cũng đã mục nát theo thời gian, nên họ mới có thể hiện ra để báo mộng cho những người đến đây ở. Nhưng mà hễ gặp ai là họ đều chạy mất, nên không hề có ai giúp họ được giải thoát. Kể đến đây thì Vi không kiềm chế được mà hỏi. Vậy bác Hà chủ trọ có biết hai người bị chôn ở đây không? Người đàn ông lắc đầu. Người phụ nữ ấy không biết gì cả. Sau khi chúng ta chết được 2 năm thì lão ta lấy vợ, từ đó bà ta mới đến đây ở. Nghe vậy Vi thở phào. Nếu như bà Hà có thể thản nhiên cho người thuê ngay cạnh cái mộ đầy oan khuất như thế thì thật sự bà ta quá ác độc và máu lạnh. Ít nhất bà Hà cũng không liên quan đến cái chết của hai người. Mình liền xen vào hỏi. Vậy hai người định làm gì tiếp theo? Chúng ta sẽ giết tất cả những kẻ có tội. Bây giờ người phụ nữ mới lên tiếng. Giọng nói của cô ta âm lãnh đến ớn lạnh cả sống lưng. Cả bốn người không hẹn mà nhìn vào cặp mắt của vong nữ trước mặt. Nó đã đỏ rực lên ngọn lửa của hận thù. Có lẽ suốt bao năm qua, Oán khí tích tụ đã khiến người phụ nữ căm hận đến thấu xương. Những kẻ ác ôn đã gián tiếp cướp đi cuộc đời tươi đẹp của vợ chồng họ. Hận rằng không thể xé xác những kẻ ác nhân đó ra mà nhai nuốt. Biểu hiện của người phụ nữ khiến cho tất cả im lặng và bất chợt tỉnh giấc. Cả bốn nhìn nhau như thể đang khẳng định lại giấc mơ mà mình đã gặp. Chính xác là vợ chồng người xấu số kia đã đến đây và nói lời cảm ơn với họ. Gương mặt mỗi người có những biểu hiện khác nhau. Sợ hãi có, thương xót có, nhưng tự chung lại, họ đều đang chờ quả báo sẽ đến với tên ác nhân độc ác kia. Sáng ngày hôm sau, vì thi thể đã quá lâu năm, cùng với những chứng cứ chẳng đâu vào đâu, nên ông bà Toàn Hà được công an tạm trả tự do. Về đến nơi, lão Toàn đã đập cửa phòng Vi ầm ầm. Tiếng chửi rủa không ngừng vang lên, khiến xóm trọ được một phen nháo nhào. Vi vừa mở cửa thì lão đã xông thẳng vào trong nhà quát lên. Mẹ kiếp bọn trẻ ranh, chúng mày dám vu oan cho tao giết người à? Sự hùng hổ của lão khiến cả bốn người bất giác đứng hình. Lão tưởng là họ đang sợ mình nên lại càng thêm ra oai. Chúng mày nhớ mặt tao đó, muốn sống ở đây thì ngậm cái mõm chó chúng mày lại, không thì cút. Lão vừa dứt lời thì Vân trợn mắt lão lên hất hàm. Có giỏi thì đuổi hộ tôi cái, quân giết người sẽ sớm gặp quả báo thôi. Lão Toàn giơ tay định tát Vân một cái nhưng ngay lập tức đã bị Minh và anh Thanh giữ lại. Hai người nhìn lão vẻ thách thức. Mời bác về cho, việc đúng hay sai thì bản thân bác biết. Đừng tưởng việc xấu mình làm không ai biết, chẳng qua là quả báo đến muộn hay sớm mà thôi. Chúng mày... Lão Toàn tức lắm, nhưng cũng chỉ đành bất lực rời đi. Lão thề rằng sẽ khiến cho những kẻ này phải trả giá mới cam lòng. Nhưng lão không hề biết rằng chính bản thân mình mới là người phải trả giá cho những tội ác mà mình gây ra. Bước ra bên ngoài, hắn nhấc máy nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói run run nhưng đầy gấp gáp. Anh Toàn, nghe nói bọn công an tìm thấy xác hai đứa kia rồi hả? Mẹ kiếp, bọn nhảy ranh trong xóm trọ không hiểu sao lại mò đúng chỗ đó mới đào. Lão Toàn bực dọc đáp lại. Người đang gọi cho gã chẳng phải ai khác mà là Khánh Trọc, một đàn em thân cận của lão khi xưa. Ngoài ra còn có Lực Đô, Giang Thọt, nhưng tên Lực Đô đã chết cách đây mấy năm. Vậy làm sao giờ anh? Nhỡ đâu nó quay về báo thù mình thì sao? Mày im đi, nó về thì mình lại tìm thầy trấn nó tiếp chứ sao? Mình đuổi nó được một lần chẳng lẽ không đuổi được lần hai? Tối nay mày rủ thằng Giang Thọt đến quán nhậu hôm bữa gặp tao nghe chưa? Người bên kia nghe vẻ lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý. Lão Toàn ngắt máy mà ánh mắt vẫn rực lên những tia nhằm hiểm. Lão nghĩ rằng bao năm nay mình sống được chính là nhờ bản lĩnh của mình và cũng chẳng ngại để thêm một lần nữa trấn áp hai vong linh kia. Nghĩ đoạn, hắn cười lên hà hả. Tối đến, lão Toàn phóng xe như bay đến điểm hẹn. Lão nhận thấy rõ những ánh mắt nghi hoặc của mọi người xung quanh dành cho mình. Lão nghĩ, hôm nay mặt mình dính hay gì hay sao mà mọi người nhìn dữ vậy trời. Đúng là cái bọn rảnh hơi không có gì làm mà. Đoạn hắn bực dọc dừng xe trước cửa quán nhậu. Gã chủ quán đã quá quen mặt nên thấy lão là nham nhở hỏi, hôm nay bác chở con gái hay nào mà không cho vào đây thế? Lão Toàn ngơ ngác. Lão đi có một mình chứ làm gì có đứa con gái nào. Lão chẳng thèm trả lời mà cứ vào thẳng bàn mà lũ em đã gọi sẵn. Nhưng vừa đặt mông ngồi xuống thì hai kẻ Giang Thọt và Khánh Trọc nhìn ra bên ngoài hỏi lão đầy nghi hoặc. Cô em vừa đi cùng anh đâu rồi? Lúc nãy vẫn còn thấy ở kia mà. Lũ chúng mày bị điên à? Tao đi có một mình, làm gì có đứa con gái nào? Hôm nay gặp ai cũng lạ, khốn kiếp thật. Lão buộc miệng chửi thề một tiếng, rồi tu ừng ực cốc rượu. Hai người còn lại không dám hò hè chút nào. Khi đã ngà ngà say, lão Toàn vẫn còn kêu thêm một nồi lẩu hải sản. Lão vớt từng miếng lên rồi ăn xàm xoạp. Bỗng nhiên, lão thấy miệng mình sần sật. lão tá hỏa lôi từ trong miệng ra một ngón tay người. Cùng lúc đó lão thấy Khánh Trọc múc một miếng canh, nhưng trên đó lại là một con mắt đang trợn trừng nhìn lão. Ấy vậy mà Khánh Trọc vẫn ngang nhiên đưa vào miệng nhai nhồm nhọp. Ờ thằng kia, sao mày lại ăn được mắt người? Tài Khánh cùng với Giang Thọt ngơ ngác hỏi lại. Anh bị sao thế? Còn mực chứ mắt mũi gì? Rõ ràng là... Lão Toàn bình tĩnh nhìn lại nồi canh, chẳng hề có con mắt nào cả. Hóa ra lão đã nhìn nhầm, nhưng nó chân thật đến mức lạ thường. Lão không dám động đũa nữa mà cứ ngồi đó nhìn một cách vô hồn. Bỗng nhiên điện trong quán lẩu nhấp nháy, khiến cho hắn cảm thấy bực dọc. Đang trong cơn, mẹ kiếp, quán lẩu gì mà rớm như thế này? Bỗng nhiên một luồng gió lạnh thổi qua, khiến cho lão Toàn cảm thấy trùng mình. Lão ôm lấy cơ thể đang không ngừng run run. Đoạn lão nhìn sang đối diện, nơi mà hai thằng đàn em vẫn còn đang ăn uống ngon lành. Chúng mày... Bỗng nhiên lão hét lên đầy kinh hoàng, bởi trước mắt lão không còn là hai thằng Khánh Trọc và Giang Thọt nữa, mà chính là hai vong hồn vợ chồng kia. Họ nhìn hắn đầy căm hận, âm thanh phát ra đầy sát khí. Mày phải chết, mày phải trả giá tất cả, tên khốn nạn. Đoạn từ trong hốc mắt hốc mũi của hai vợ chồng, lúc nhúc toàn dồi bọ lủng ngỗm bò ra. Chúng kéo đàn kéo đóng lan ra khắp mặt bàn và trèo lên cơ thể của lão. Lão Toàn kinh hãi há hốc miệng không nói nên lời. Những câu chuyện xảy ra trước mặt quá mức tưởng tượng của lão. Chúng mày đừng hòng giết được tao. Bất chợt lão cười lên hà hả như kẻ điên. Đoạn lão rút từ trong người ra một con dao nhọn, xông đến chỗ hai vợ chồng kia mà đâm lìa lịa. Lạ thay, dù bị đâm nhiều nhát như vậy mà người đàn bà cùng với người đàn ông vẫn nhoẻn miệng cười. Họ cười như thể đã đạt được ý nguyện của mình. Giết người rồi! Tiếng người đồng loạt cất lên từ quán lẩu khiến ai nấy đều nháo nhào cả lên. Họ kinh hãi bỏ chạy khi thấy lão Toàn như kẻ điên đang lao vào đâm hai thằng bạn nhậu của mình. Hóa ra lão chẳng đâm loài ma quỷ nào cả, mà lão đang ra tay giết hại hai thằng em thân tín. Bây giờ trước mắt lão không còn là gương mặt kinh dị kia nữa, mà là khuôn mặt đang trợn trừng đầy sợ hãi. Lão bất giác vứt con dao đã trên tay xuống đất, miệng không ngừng lắp ba lắp bắp. Không thể nào! Lão kinh hãi toan chạy đi, nhưng mà chân tay lão cứ như bị ai đó điều khiển, không làm theo ý của chủ nhân mình. Gương mặt lão méo mó, cứ như ai đó đang ra sức bóp chặt. Lão Toàn từ từ cầm con dao đã bị vứt xuống đất khi nãy đưa lên trước mặt mình mà ngắm nghía. Những người xung quanh đã tản ra xa, nhìn những hành động của lão không khỏi khó hiểu. Ông ta định làm cái quái gì vậy? Vừa dứt lời thì đồng loạt những người chứng kiến đều la lên thất thanh vì những gì chứng kiến trước mặt. Ông ta điên rồi, ăn mắt của chính mình. Một người la lên, kèm theo đó là tiếng còi xe cảnh sát kéo dài từ phía xa. Những người công an nhanh chóng ập vào, nhưng cũng không khỏi kinh dị bởi khung cảnh trước mặt. Đề nghị ông bỏ con dao xuống. Một người chiến sĩ theo nghiệp vụ mà hô lên, dù cho biết rằng đó là vô ích. Lão Toàn nghe vậy thì cười nham nhở, chìa tay ra trước mặt mọi người mà nói. Ngon lắm, ăn không? Nói đoạn, lão lấy con dao khoét sâu vào ổ bụng của mình. Ai nấy đều kinh hãi tột độ. Có người sợ quá mà ngất đi, có người phải chạy ra chỗ khác nôn tất cả những gì mình vừa ăn được. Bất giác người lão run lên từng đợt. Lão như tỉnh lại từ cơn mê. Lão không còn nhìn thấy gì nữa mà chỉ cảm nhận được cơn đau vô cùng. Lão gầm lên giận dữ, chỉ kịp thét lên một câu rồi chết tươi. Không! Cái chết kinh hoàng của ba người đàn ông tại quán nhậu khiến cho khu phố bấn loạn một hồi. Bà Hà tổ chức đám tang cho chồng, không có lấy một giọt nước mắt. Vốn dĩ từ trước đến nay, lão luôn không coi bà cha gì. Lão bỏ nhà đi mấy năm, khi trở về lại mang theo biết bao phiền phức. Đám tang của lão đông người lắm, hầu hết bọn họ chỉ muốn đến xem cái thân xác đã chẳng còn thành hình người của lão để cho thỏa cái chí tò mò. Ngay cả khi chết đi, lão vẫn còn để lại ám ảnh kinh hoàng cho biết bao con người tại đám tang. Nghe những người kể rằng, đêm hôm trước đám tang của lão, tất cả bọn họ đều nghe thấy tiếng khóc than đầy đau đớn của lão Toàn, kèm theo đó là tiếng cười đầy mang trợ của ai đó mà không rõ. Cả đêm hôm đó, không ai có thể ngủ được mà trúng rõ lại với nhau vì những âm thanh kinh dị. Đám của Vi nghe kể về cái chết của lão cũng không khỏi kinh sợ. Không ngờ rằng sự trả thù của những vong hồn lại mang trợ đến như thế. Âu cũng là do cái nghiệp mà chính ông ta đã tạo nên. Sau tất cả mọi việc, căn phòng ma ám ấy chẳng còn vong hồn nào xuất hiện nữa. Bà Hà từ khi mất chồng cũng như biến thành người khác, ít nói và trầm tính hơn hẳn. Biểu hiện lạ đó khiến mọi người không khỏi sững sờ, nhưng tất cả đều nghĩ rằng vì quá đau buồn nên đâm ra bà Hà thay đổi tính nết. Chỉ có bà ta mới biết rằng ngày mà chồng chết cũng chính là ngày mà bà bị hai vợ chồng ma kia hiện về đánh cho một trận bầm tím mặt mày. Vì quá sợ hãi, bà hứa rằng sẽ không khẩu nghiệp với mọi người xung quanh nữa. Còn về phần Vi và Vân, cả hai trở về cuộc sống bình thường của mình với tương lai sáng lạng đang đợi ở phía trước. Quý vị đã nghe xong câu chuyện của tác giả Mây Hạ, được phát sóng trên kênh Kể Chuyện Cõi Âm, diễn đọc Thiên Vân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.